Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 201. Lửa giận Lăng Thiên một đường đi cả ngày lẫn đêm. Một nắng hai sương hướng về Đại Ngô Quốc tiến lên. Hắn đi tới Hoang Tuyết Nguyên lúc, dòng giã dùng 3 tháng thời gian. Bất quá bây giờ thực lực tiến nhanh. 2 tháng sau đó, liền đã tiến vào Đại Ngô Quốc phạm vi bên ngoài. Tinh Cực Tông đã ở trong tầm mắt. Nhìn xem phía trước cuối tầm mắt cái kia 3 tòa vân vụ lượn lờ sơn phong, Lăng Thiên cũng là không chịu được tâm tình khuấy động. Không biết Trầm Hồng Lăng bọn họ hiện tại đến tột cùng như thế nào, thực lực có hay không tiến bộ. Lâm Kiến, các ngươi Thanh Long Sơn đừng khinh người quá đáng. Nếu như còn dám bức bách, ta lập thể muốn cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Còn chưa bay đến Tinh Cực Tông, Lăng Thiên liền nghe được phía trước truyền đến một cách bi phẫn không thôi thanh âm. Nghe được Thanh Long Sơn 3 chữ, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Chỉ cần các ngươi những cái này Tinh Cực Tông đệ tử ngoan ngoãn trở lại trên núi không xuống, tự nhiên sự tình gì đều không có. Nếu không mà nói, đi ra một cái, chúng ta liền giết một cái. Đi ra hai cái, chúng ta liền giết một đôi. Các huyên đệ, các ngươi nói có phải hay không? Một cái phách lối đến cực điểm thanh âm ngay sau đó vang lên. Sau đó bên cạnh còn có mấy cái thanh âm phù hợp cười như điên, phảng phất đang mèo bắt chuột đồng dạng, trêu đùa lấy mấy cái kia Tinh Cực Tông đệ tử. Chỉ cần mấy người các ngươi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó lập thể mưu phản Tinh Cực Tông, ta ngược lại là có thể thả các ngươi một con đường sống. Một cái khác âm lãnh thanh âm vang lên, cư nhiên là muốn mấy cái này bị bọn họ vây quanh Tinh Cực Tông đệ tử mưu phản môn tường, tự phế tu vi. Thật sự là âm độc vô cùng. Muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời, đợi đến Lăng sư để trở về, các ngươi Thanh Long Sơn nhất định sẽ hối hận. Cái kia Tinh Cực Tông đệ tử ngược lại là kiên cường, kêu rên một tiếng, dù là ở sống chết trước mắt, cũng tuyệt không khuất phục. Lăng Thiên sắc mặt âm lãnh, phía sau tinh dực mở rộng đi ra, mấy cái nháy mắt liền bay đến thanh âm truyền đến. Sau đó trông thấy một người mặc thanh sắc cẩm bào Thanh Long Sơn đệ tử nén dần xuất thủ. Một chưởng đánh vào cái kia mở miệng nói chuyện Tinh Cực Tông đệ tử trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp ném lên mặt đất. Thất khiếu bên trong máu tươi tràn ra, trực tiếp hôn mê. Bên cạnh còn có mấy cái Tinh Cực Tông đệ tử, mỗi người đều trên người mang thương, cẩm bào đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đối mặt với bốn cái kia Thanh Long Sơn đệ tử, lại không ai đứng ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mưu phản tông môn, nhìn đến các ngươi là nghĩ giống như hắn, đi gặp các ngươi những cái kia tông môn đồng bản cũng tốt, liền để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Cái kia xuất thủ thanh bào tu sĩ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có tử phủ sơ kỳ thực lực, đủ để nghiền ép những cái này chỉ có nguyên đan trung kỳ, hậu kỳ tu vi Tinh Cực Tông đệ tử. Càng không cần nói, bên cạnh hắn còn có một vị bạch bào tu sĩ, thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau. Mặt khác hai cái Thanh Long Sơn tu sĩ cũng đều có nguyên đan đỉnh phong thực lực, khó trách có thể nhẹ nhóm đánh bại những cái này Tinh Cực Tông đồng môn. Lên đường, ở Tinh Cực Tông dưới chân, thế mà cũng dám như thế phách lối. Cũng được, vừa lúc ta hôm nay trở về tông môn, liền lấy các ngươi tới phát cái lợi ích. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn cái này Thanh Long Sơn tu sĩ trước người. Sau đó ngẩng đầu mà bước, đi đến cái kia đến cùng hôn mê đồng môn bên người. Lúc này mới phát giác, cư nhiên là lúc trước từng là khổ sở bản thân Đàm Tôn. Không nghĩ đến hắn cũng có như thế cương liệt một mặt. Đàm Tôn ngũ tạng lục phủ đều bị vị kia Thanh Long Sơn tu sĩ một chưởng đánh nát, tùy thời khả năng vẫn lạc, căn bản không phải nhân lực có thể vãn hồi. Lăng Thiên đưa tay ấm ở hắn đan điền, đem một sợi nguyên lực đưa vào hắn thể nội, kích hoạt hắn tâm mạch. Sau đó thấp giọng nói, Đàm sư huynh, ta là Lăng Thiên. Ngươi nhưng có cái gì chưa xong tâm nguyện, ta sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành. Trông thấy xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên, Đàm Tôn trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn nói khẽ, Lăng sư đệ, lúc trước sự tình, xin lỗi, đều là đồng môn, hà tất xin lỗi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn xem Đàm Tôn trọng thương ngã gục, trong lòng cũng có mấy phần khó chịu. Năm đó sự tình, hắn đã sớm không đặt ở trong lòng. Đàm Tôn tràn ra máu tươi bên khóe miệng, liên lụy ra một tia tiếu dung. Sau đó run rẩy đưa tay, chỉ hướng mấy cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ. Cắn răng, phẫn nộ quát, giết sạch bọn họ. Lời còn chưa dứt, hắn giơ cánh tay lên đột nhiên rủ xuống. Sau đó cổ nghiêng một cái, trợn mắt trừng trừng, khí tức đoạn tuyệt. Lăng Thiên đem hắn thi thể cẩn thận đặt ở trên đồng cỏ, nói khẽ, Đàm sư huynh, yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ cho ngươi chôn cùng. Hắn xoay người, đối mặt với bốn cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ, trầm giọng nói, các ngươi là tự động kết thúc, vẫn là do ta tự mình xuất thủ, đưa các ngươi lên đường. Cái kia thanh bào tu sĩ đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, trên mặt nổi lên một tia vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, Lăng Thiên, ngươi thế mà còn dám trở về. Mặt khác cái kia bạch bào tu sĩ trầm giọng nói, chúng ta đi mau, đem tin tức truyền về tông môn, mời tông môn trưởng lão xuất thủ đối phó cái này tiểu tử. Lúc trước Lăng Thiên vẫn chỉ là nguyên đan tu sĩ thời điểm, liền có thể đánh giết bọn họ Thanh Long Sơn tứ tiểu long bên trong Tịch Phong. Hiện tại càng là tiến giai tử phủ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể lực địch. Đi yên tâm, các ngươi đi không được. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây bốn cái Thanh Long Sơn đệ tử trước người. Sau đó thi triển ra thần niệm công kích, chấn tử quyết lặng yên phát động, nhường bọn họ bốn người xa vào đến phảng phất trạng thái, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, chờ lấy hắn xuất thủ tàn sát. Bên cạnh mấy cái kia thủ thương Tinh Cực Tông đệ tử, trông thấy Lăng Thiên từ trên trời giáng xuống lúc, trên mặt đều hiện ra trở về từ cõi chết vui sướng tiếu dung. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên chưa xuất thủ, những cái này Thanh Long Sơn tu sĩ liền như là như tượng gỗ sưởng sốt, càng là trong lòng vô cùng chấn kinh. Đối với Lăng Thiên thực lực, càng thêm kính ngưỡng. Lăng Thiên sau lưng vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi ở lòng bàn tay. Sau đó một kiếm từ cái kia thanh bào tu sĩ trên cổ đảo qua, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, một khỏa đầu lâu cao cao giơ lên, sau đó rơi vào trên mặt đất. Sau đó thanh bào tu sĩ không đầu thân thể lúc này mới trùng điệp ngã xuống đất. Còn lại ba cái Thanh Long Sơn tu sĩ từ thần niệm công kích chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại, sau đó liền trông thấy đồng môn bị Lăng Thiên một kiếm bêu đầu, trong mắt đều tuôn ra hoảng sợ, nhao nhao thi triển ngự không mà lên, phân biệt hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Hắn sở dĩ giữ lại ba cái này Thanh Long Sơn tu sĩ không có cùng nhau đánh giết, liền là muốn để bọn họ nhìn xem bản thân đồng môn thảm trạng. Giờ phút này trông thấy bọn họ muốn đào tẩu, Lăng Thiên kêu rên một tiếng, ngón tay hướng về phía bọn họ hư điểm ba lần. Ba đạo tranh sắc nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang từ Lăng Thiên trên ngón tay bắn ra, đem không trung ba cái Thanh Long Sơn tu sĩ biến thành hỏa cầu, sau đó rơi xuống, đốt cháy thành tro bụi. Lăng Thiên đi trở về đến mấy cái kia thủ thương đồng môn bên người, từ nạp giới lấy ra liệu thương đan dược, phân cho bọn hắn phục dụng. Sau đó cau mày nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao Thanh Long Sơn dám ở chúng ta Tinh Cực Tông dưới mắt như thế phách lối, tùy ý chặn giết chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử? Đám người phục dụng đến từ Nguyệt Linh Tông liệu thương đan dược sau đó, tinh thần tức khắc tốt rất nhiều. Trong đó một cái tuổi tác dài nhất đồng môn đệ tử cười khổ nói, Lăng sư để ngươi có chỗ không biết, từ ngươi đi rồi, Thanh Long Sơn mấy lần đánh lên cửa đến, chúng ta tông chủ thỉnh động Tinh Cực Thượng Tông tu sĩ, cảnh cáo Thanh Long Sơn một phen. Không cho phép bọn họ lại đến Tinh Cực Tông nháo sự. Cái này chẳng phải là rất tốt sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Lăng Thiên nhìn đến trên mặt đất cái kia Thanh Long Sơn đệ tử thi thể. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ bọn họ dám lá mặt lá trái hay sao? Thanh Long Sơn đương nhiên không can đảm này. Nhưng là vị kia Tinh Cực Thượng Tông trưởng lão nói là không cho phép bọn họ bước vào Tinh Cực Tông một bước. Hiện tại bọn hắn cũng không tiến vào chúng ta Tinh Cực Tông. Mà là ở chân núi chặn giết tông môn đi ra lịch luyện đệ tử. Muốn đem chúng ta tông môn đệ tử toàn bộ đều giam cầm ở ba tòa chủ phong. Bởi vì việc này cũng đã bộc phát vô số xung đột. Chúng ta Tinh Cực Tông tổn thất thảm trọng. Không ít đệ tử cũng đã phản bội tông môn xuống núi. Chỉ có chúng ta những người này còn thủ vững ở trong tông môn. Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. May mắn Lăng sư để ngươi trở về. Cái kia Lam Bào tu sĩ cười khổ lắc lắc đầu. 2 năm này đến. Bọn họ xem như ăn đủ Thanh Long Sơn đau khổ. Hôm nay Lăng Thiên trở về. Cuối cùng là mở mày mở mặt một lần. Lăng Thiên một trưởng oanh ra. Đem trên mặt đất cố kia Thanh Long Sơn để tử thi thể đánh thành bột mịn. Lột ra chóc thịt. Cắn răng nói. Thanh Long Sơn khinh người quá đáng. Khoản nợ này. Ta Lăng Thiên nhất định phải tìm bọn họ lấy trở về. Sau khi nói xong. Hắn nhìn mấy cái này tu sĩ một cái. Thấp giọng hỏi Trầm Hồng Lăng Trầm sư tỷ thế nào. Còn có ta sư tôn Lỗ Địch Bình trưởng lão Ngô Hạo bọn họ thế nào. Đúng rồi, các ngươi có thể nhận biết Hầu Đại Hải, hắn có hay không sự tình. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đây. Một hơi hỏi ra nhiều người như vậy. Lăng Thiên lúc này mới phát giác. Tinh Cực Tông có quá nhiều nhường hắn lo lắng người. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như nơi này mặt bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Hắn đều muốn san bằng Thanh Long Sơn. Đem cái này to lớn tông môn. Giết máu chảy giặt rũ giúp mái trèo. Thây ngang khắp đồng. Lam Bào tu sĩ trên mặt nổi lên một tia sầu khổ. Thấp giọng nói. Trầm sư muội ngược lại là không có việc gì. Nàng thực lực cường hoành. Bây giờ tiến giai tử phủ sơ kỳ. Cùng Trương Thái Huyền sư huynh có thể đánh đồng với nhau. Thanh Long Sơn đều có không ít tu sĩ chết ở nàng trên tay. Về phần Hầu Đại Hải. Ta giống như nghe nói qua người này. Cực kỳ trơn trượt. Mấy lần từ Thanh Long Sơn tu sĩ trong tay đào thoát. Cũng không có sự tình gì. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến ta cũng không quen thuộc. Thực sự không biết bọn họ tình huống. Dừng lại chốc lát sau đó. Trên mặt hắn sầu khổ càng đậm. Thấp giọng nói. Vì cứu viện chúng ta những cái này tôn môn đệ tử. Trong môn trưởng lão có nhiều hy sinh. Ngô trưởng lão bị Thanh Long Sơn Thánh Tử Cát Xuyên gây thương tích. Tu vi hủy hết. Lỗ trưởng lão đồng dạng ở Cát Xuyên trên tay phụ trọng thương. Đến nay đều chưa khỏi hẳn. Tu vi hủy hết trọng thương chưa lành. Nghe được trước mắt cái này Lam Bào đệ tử nói Trầm Hồng Lăng bọn họ bình yên vô sự. Lăng Thiên lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Chỉ là chờ hắn nghe được Ngô Hạo cùng Lỗ Địch Bình biến mất lúc. Hắn chỉ cảm giác trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết chảy xiết. Hận không thể hiện tại liền rút kiếm tốt nhất Thanh Long Sơn. Vì bọn họ báo thù. Lăng Thiên ôm lấy trên mặt đất Đàm Tôn thi thể, trầm giọng nói còn có thể ngự không mà đi. Đi. Theo ta trở về tông môn. Ta Lăng Thiên lập thể. Cái này tất cả mọi thứ. Đều sẽ gấp bội hoàn trả cho Thanh Long Sơn. Ta muốn nhường bọn họ vì sở tác sở vi. Trả giá đắt. Phục dụng Nguyệt Linh Tông liệu thương đan dược sau đó. Mấy cái kia Tinh Cực Tông để tử thương thí chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhao nhao từ dưới đất đứng lên. Ầm vang anh vân. Theo lấy hắn cùng một chỗ hướng Khai Dương Phong bay đi. Chương 202. Tông môn khó khăn Lăng Thiên vừa mới tiến vào Hổ Sơn Đại Trận sau đó. Liền trông thấy có 2 vị tu sĩ tiến lên đón. Trông thấy trong ngực hắn ôm lấy Đàm Tôn thi thể. 2 người trên mặt đều hiện ra vẻ ảm đạm. Cao giọng nói. Lại có ai chết ở Thanh Long Sơn đám kia cẩu tặc trên tay. Một ngày nào đó. Chúng ta muốn giết tận Thanh Long Sơn đám kia cẩu tặc. Một người khác cười khổ nói. Còn nói cái gì giết sạch Thanh Long Sơn. Lại có hơn 10 cái đệ tử chính đang võ các bên kia nháo muốn rời đi tông môn đây. Chúng ta Kinh Cực Tông như thế nào rơi xuống tình trạng như thế? Hai vị sư huynh là Lăng sư để trở về, chúng ta Kinh Cực Tông có hy vọng phục hưng. Trước đó cái kia Lam Bảo tu sĩ cao giọng hô lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lăng sư để cái kia Lăng sư để. Hai cái kia Kinh Cực Tông đệ tử đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Thấy rõ ràng trước mắt ôm lấy một bộ thi thể người là Lăng Thiên sau đó. Trong mắt tuôn ra vẻ mừng như điên. Cao giọng nói. Lăng sư đệ. Ngươi trở về. Thật sự là quá tốt. Ta liền đi thông chi tông môn chư vị trưởng lão. Không cần nghe nói có người muốn rời đi chúng ta Tinh Cực Tông. Chúng ta đi võ các nhìn xem. Lăng Thiên phất tay ngăn lại hai cái kia tu sĩ thông chi tông môn trưởng lão bản thân trở về tin tức. Sau đó ôm lấy Đàm Tôn thi thể. Hướng về Khai Dương Phong võ các bên kia bay đi. Võ các trước cửa. Tông chủ quan Vũ Quang còn có chư vị trưởng lão nhìn xem trước mặt cái này mười mấy tên muốn rời đi Tinh Cực Tông đệ tử. Nhao nhao lắc lắc đầu cười khổ. Cái này đã không phải để nhất nhóm rời đi tông môn người. Cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Tông môn cũng xác thực không tất yếu nhường bọn họ chôn cùng. Hơn 10 tên đệ tử đứng ở quan Vũ Quang phía sau bọn họ. Hướng về phía những cái kia muốn rời đi Tinh Cực Tông đồng môn tu sĩ trợn mắt nhìn. Đứng ở phía trước nhất một cái tông môn đệ tử người mặc áo bào màu xanh. Có nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Chỉ kém một bước. Liền có thể tiến giai tử phủ cảnh. Đặt ở ngày xưa. Cũng tuyệt đối là tông môn thánh tử bên trong quát tháo phong vân nhân vật. Những cái này muốn rời đi Tinh Cực Tông đệ tử tựa hồ lấy hắn cầm đầu, nhao nhao chỉ riêng hắn ngựa thủ xem vâng. Hắn nhìn đến quan Vũ Quang còn có chư vị trưởng lão. Thấp giọng nói. Cũng không phải ta Trương Thiên Long không nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Chỉ là cảm thấy không đáng. Vì Lăng Thiên một người. Chúng ta Tinh Cực Tông tổn thất bao nhiêu đệ tử. Lúc trước nếu là đem hắn giao ra. Sự tình gì đều sẽ không có. Ta chỉ là cảm thấy. Dạng này tông môn. Ta Trương Thiên Long không tất yếu vì hắn bám vào tính mệnh. Không sai, này cũng là Lăng Thiên gây tai họa. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đến tiếp nhận. Lúc trước nếu không phải tông chủ ngươi bao che Lăng Thiên. Chọc giận Thanh Long Sơn. Chúng ta cũng sẽ không bị như thế chèn ép. Trương Thiên Long thân sau rất nhiều đệ tử nghe được hắn lời nói sau đó. Phảng phất có người đáng tin cậy dường như. Nhao nhào vung tay hô to. Quan Vũ Quang ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn từ chưa từng hối hận qua vì Lăng Thiên đối kháng Thanh Long Sơn. Tất nhiên những cái này đệ tử ý chí không vững. Vậy liền thả bọn họ xuống núi tốt. Nếu là không thể đồng tâm hiệp lực. Lưu bọn họ ở Tinh Cực Tông thì có ít lời gì. Hầu Đại Hải từ rất nhiều trưởng lão sau lưng đi ra. Khắp khuôn mặt là giận dữ. Chỉ Trương Thiên Long. Trầm giọng quát. Họ Trương. Lúc trước ngươi đi tới Tinh Cực Tông. Tu luyện tông môn công pháp. Hưởng dụng tông môn cung cấp đan dược. Mới có hôm nay tu vi. Nếu là không có Tinh Cực Tông. Ngươi tính thứ gì. Thế mà cũng dám nói chúng ta Tinh Cực Tông nói xấu. Nhân gia Thanh Long Sơn đều đánh tới chúng ta trên mặt đến. Còn kêu muốn đem Lăng Thiên giao ra. Nếu là tông chủ thật đem Lăng Thiên giao ra. Chỉ sợ ngươi cũng biết nói liền bản thân đệ tử đều che chở không được. Dạng này tông môn không đáng được ngươi liều mạng a. Tiết Vũ cũng đứng dậy cười lạnh giễu cợt Trương Thiên Long nhất câu. Trương Thiên Long lão mặt hơi đỏ lên. Cứng rắn cổ. Cao giọng nói. Ta biết rõ các ngươi cùng Lăng Thiên tư giao rất tốt. Hai người các ngươi mà nói. Cũng có thể chắc chắn. Bất quá hắn sau lưng cái kia hơn 10 cái đệ tử lại không có hắn ra mặt dày. Nghe được Hầu Đại Hải cùng Tiết Vũ trách mắng sau đó. Nhao nhao mặt đỏ tới mang tai cúi đầu. Không dám nhìn nữa bọn họ hai người. Mặc kệ nói thế nào. Bọn họ bây giờ đều là muốn từ bỏ tông môn. Làm một cái phản đồ. Đào binh ở những cái này thủ vững tông môn đệ tử trước mặt. Vĩnh sinh vĩnh thế. đều mơ tưởng nhấc nổi đầu. Tất nhiên bọn họ muốn đi, liền để bọn họ đi thôi. Tinh Cực Tông không cần loại này không có can đảm, không có đảm đương phế vật. Trương Thiên Long thanh âm vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe được giữa không trung truyền đến một cái rõ ràng cao giọng thanh âm. Sau đó đám người ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, phát hiện Lăng Thiên trong ngực ôm lấy một bộ thi thể. Sau lưng đi theo mấy tên trên áo bào nhiễm đầy máu dấu vết đệ tử, chậm rãi rơi vào võ các phía trước quảng trường bên trên. Lăng Thiên, ngươi trở về, ngươi rốt cuộc trở về thật sự là quá tốt. Không đợi đám người kịp phản ứng, thân hình hơi mập Hầu Đại Hải liền xông đám người bên trong vọt ra. Một quyền đập vào Lăng Thiên trên bờ vai. Mặc dù lại cười, trong mắt lại là tràn đầy lệ quang. Lăng Thiên mặc cho hắn một quyền đập trên bờ vai, trong mắt mang theo một tia ý cười. Không nghĩ đến bản thân ra ngoài sông sáo 2 năm trở về, Hầu Đại Hải cái này chết bàn tử thế mà cũng tiến giai trở thành nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Có thể nghĩ, một đoạn thời gian, hắn nên có bao nhiêu cố gắng. Chúng ta sau đó lại ôn chuyện, hiện tại còn có chút sự tình phải xử lý. Lăng Thiên thấp giọng đối Hầu Đại Hải nói một câu. Sau đó ôm lấy Đàm Tôn thi thể, hướng về võ các đi đến. Sau lưng đi theo mấy tên kia toàn thân vết máu. Xem xét liền biết rõ trải qua một phen đấm máu khổ chiến đồng môn tu sĩ. Trong chốc lát, một cỗ oanh liệt khí tức tràn ngập ở võ các quảng trường bên trên. Là Đàm sư huynh. Trông thấy Lăng Thiên trong ngực ôm lấy thi thể, Hầu Đại Hải thần sắc buồn bã. Hắn đi tới Khai Dương Phong sau đó, cùng Đàm Tôn chỉ tiếp chạm qua rải rác mấy lần. Giờ phút này trông thấy hắn vẫn lạc, nhưng trong lòng vẫn như cũ nổi lên thống khổ cảm giác. Lăng Thiên trên người thả ra cường hãn vô cùng khí thế. Những cái kia muốn rời đi Tinh Cực Tông đệ tử, trông thấy hắn hướng về phía bên mình đi tới, vì hắn khí thế chấn nhiếp, nhao nhao thối lui đến một bên, nhường ra một đầu con đường. Dù là liền xem như Trương Thiên Long, miễn cưỡng cùng Lăng Thiên trên người cái kia lăng lệ vô cùng, sát ý tràn ngập khí tức đối kháng chốc lát, cuối cùng nhưng vẫn là bất đắc dĩ thua trận, chậm rãi thối lui đến một bên. Dùng mang theo mấy phần vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Tông chủ, chư vị trưởng lão, Lăng Thiên từ huyết nguyệt chi hải trở về, gặp được Thanh Long Sơn đệ tử ức hiếp ta Tinh Cực Tông đồng môn, thuận tay cứu. Đáng tiếc nhưng vẫn là đã chậm một bước, Đàm sư huynh lực chiến mà chết, cho người thương tiếc. Lăng Thiên đem Đàm Tôn thi thể nhẹ nhàng đặt ở võ các trước cửa bậc thang hạ phương, hướng về phía Quan Vũ Quang bọn họ nói một câu. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt như điện, từ trước mặt những cái kia giống như rời đi Tinh Cực Tông các đệ tử trên người đảo qua. Phản tay chỉ Đàm Tôn thi thể, trầm giọng nói, có thể các ngươi có biết hay không, làm ta đem Đàm sư huynh cứu lúc, hắn nói cuối cùng một câu là cái gì? Dừng lại một lát sau, Lăng Thiên phẫn nộ quát, Đàm sư huynh nói, giết, giết sạch bọn họ. Cho nên, những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ, ta một cách đồ không buông tha. Không sai, Đàm sư huynh là vì bảo hộ chúng ta mới bị Thanh Long Sơn cẩu tặc làm hại. Lăng sư đệ cũng đã giúp hắn đã báo đại thù. Trước đó cái kia lam bào tu sĩ cũng đứng dậy, dắt bản thân nhuốm máu vạt áo, phẫn nộ quát. Dù là bị Thanh Long Sơn đám kia cẩu tặc vây giết, trọng thương, chúng ta đều không một người muốn mưu phản tông môn, sống chui nhủi ở thế gian. Các ngươi cái này làm, xứng đáng tông môn những cái này huyên đệ tỉ muội sao? Những cái kia muốn rời đi Tinh Cực Tông đệ tử, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Lăng Thiên bọn họ đối mặt. Cho dù là Trương Thiên Long, cũng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu không nói. Cùng Đàm Tôn bọn họ so sánh, bọn họ những cái này tham sống sợ chết đào binh, thực sự không có tư cách mở miệng nói nửa chữ. Lăng Thiên phất phất tay, xoay người nhìn xem Quan Vũ Quang, nói khẽ, tôn chủ, nhường bọn họ rời đi a. Có ta Lăng Thiên ở, Tinh Cực Tông nhất định sẽ không có rơi. Thanh Long Sơn thiếu nợ máu, ta sẽ nhường bọn họ trả lại gấp bội. một bút đều sẽ không ít. Tất nhiên như thế, các ngươi nếu muốn rời đi, liền tự động xuống núi thôi. Quan Vũ Quang nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn liền sẽ không ngăn cản những người này rời đi. Tất nhiên bọn họ muốn đi. Vậy liền đi tốt. Tinh Cực Tông không cần loại này tham sống sợ chết đệ tử. Do dự chốc lát sau đó, đám kia muốn rời đi tông môn đệ tử. Đột nhiên có người quỳ xuống. Cao giọng nói. Tông chủ. Chư vị trưởng lão. Ta sai rồi. Ta đều là nhất thời mê tâm hồn. Ta không đi. Ta muốn lưu lại tông môn. Cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Có cái thứ nhất. Liền sẽ có cái thứ hai. Trong chốc lát. Trương Thiên Long thân sau mười mấy người. Liền quỳ xuống một nửa. Khẩn cầu có thể lưu ở tông môn. Lăn, không muốn lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Nếu không, các ngươi chính là ta cầu địch. Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Những người này từ bỏ tông môn một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Tinh Cực Tông phục hưng sắp đến. Sao lại thiếu khuyết đệ tử? Căn bản không cần những cái này tam tâm hai ý người lưu lại. Trương Thiên Long không nghĩ đến Lăng Thiên liền nửa điểm mặt mũi đều không cho. Hắn cắn răng nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó trầm giọng nói. Chúng ta đi. Thiên hạ to lớn. Chúng ta tự có chỗ. Liền nhìn xem Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn nuốt liền xương cốt đều không thừa a. Hắn quay người hướng về Hộ Sơn đại trận bên ngoài bay đi. Do dự chốc lát sau đó. Nhìn xem trở về tông môn vô vọng. Những người kia lúc này mới bất đắc dĩ đi theo Trương Thiên Long thân sau. Rời đi Tinh Cực Tông. Lăng Thiên xoay người, cười khổ đối Quan Vũ Quang nói ra. Tông chủ, ngươi sẽ không phải trách ta tự tác chủ trương a. Làm sao sẽ? Những cái này lòng người đều không ở chúng ta Tinh Cực Tông. Lưu vô dụng. Ngươi tới. Đem Đàm Tôn thi thể mang xuống dưới. Hào hào an táng. Quan Vũ Quang ánh mắt từ Đàm Tôn trên người đảo qua. Khẽ thở dài một tiếng. Sau đó thấp giọng nói. Lăng Thiên. Ngươi vẫn chỉ là tử phủ sơ kỳ tu vi. Làm sao liền trở về. Tiên Tung Lâm mở ra sắp đến. Ta muốn đi bên trong thử thời vận. Huống chi. Tông chủ ngươi đừng nhìn ta chỉ là tử phủ sơ kỳ tu vi. Bất quá. Thanh Long Sơn những cái kia tạp tử. Ta còn không để vào mắt. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Nếu như Lôi Chấn Đình dám lại đến gây sự. Hắn không ngại tự tay chém giết. Hầu Đại Hải tiếp cận tới. Chen lông mày làm mắt thấy hắn một cái. Sau đó vươn tay. Nhẹ giọng cười nói. Lăng Thiên. Ngươi ra ngoài lâu như vậy. Có hay không mang cho ta chút lễ vật trở về. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Từ nạp giới lấy ra hổ sa kiếm. Đưa tới Hầu Đại Hải trước mặt. Chuôi này trường kiếm uy lực vô tận. Ngươi cầm ở trên tay. Tuyệt đối như hổ thêm cánh. Liền xem như tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Đều sẽ không là ngươi đối thủ. Chương 203. Lăng Thiên lễ vật ngươi có phần tâm ý này liền đầy đủ. Hà tất bịa đặt để cho ta cao hứng. Hầu Đại Hải cũng không cùng Lăng Thiên khách khí. Đưa tay kết quả hổ sa kiếm. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chốc lát sau đó. Hắn ngẩng đầu. Kinh ngạc hô. Lăng Thiên. Ngươi có phải hay không cầm nhầm. Cái này. Cái này thế nhưng là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo a. Lăng Thiên vỗ vỗ Hầu Đại Hải bả vai. Cười nói. Không sai. Liền là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Ngươi cứ việc cầm. Ta nơi này đồ tốt nhiều phải là. Nếu không phải ngươi thực lực không đủ. Ta còn có càng tốt pháp bảo cho ngươi. Nghe được hắn lời nói. Hầu Đại Hải triệt để ngây ngẩn cả người. So tử phủ thượng phẩm pháp bảo càng tốt hơn. Cái kia chẳng phải là vạn tượng phẩm giai pháp bảo. Chẳng lẽ Lăng Thiên xông vào cái nào đó nguyên thần tu sĩ đồng phủ hay sao? Lúc nào tử phủ thượng phẩm pháp bảo cũng thành rau cải trắng. Không chỉ có là Hầu Đại Hải. Tinh Cực Tông còn lại đám người. Thậm chí bao gồm tông chủ Quan Vũ Quang. Còn có những cái kia trưởng lão. Trông thấy Lăng Thiên thế mà tiện tay xuất ra một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo đưa người. cũng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Giống loại này phẩm giai pháp bảo, đặt ở Tinh Cực Tông, cũng đã có thể xem như trấn tông chi bảo. Nhìn đến Lăng Thiên ở Huyết Nguyệt Chi Hải du lịch, nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Lăng Thiên đi đến Quan Vũ Quang trước mặt, từ nạp giới lấy ra bình kia Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, cười nói: "Tông chủ, nơi này có 9 khỏa Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, mỗi một khỏa đều có thể đem tử phủ phía dưới tu sĩ thực lực tăng lên nhất giai, tạo ra được 9 vị tử phủ cảnh tu sĩ đi ra. Mời tông chủ phân phát cho huyên đệ đồng môn." Tiếp lấy hắn lại đem nạp giới những cái kia tử phủ trung phẩm, hạ phẩm pháp bảo đổ một đống đi ra. Nhìn xem Quan Vũ Quang sau lưng những cái kia đồng môn đệ tử, cao giọng nói: "Tông chủ, những cái này pháp bảo đều do ngài xử trí, cần làm ban thưởng tác dụng. Chúng ta Tinh Cực Tông từ hôm nay bắt đầu, lại cũng sẽ không bị người khi dễ. Những cái này tử phủ trung phẩm, hạ phẩm pháp bảo mỗi một kiện đều có thể nhường trong môn đệ tử tăng lên chiến lực. Coi như thực lực so Thanh Long Sơn tu sĩ hơi yếu, pháp bảo phía trên chiếm hết tiện nghi, tối thiểu nhất cũng có thể cân sức ngang tài, không đến mức bị người ức hiếp. Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng từ địa phương nào làm ra nhiều như vậy pháp bảo?" Hầu Đại Hải nhìn xem trước mắt cái kia một đống tử phủ phẩm giai pháp bảo, kinh ngạc đối với hắn hỏi. Quan Vũ Quang bọn họ cũng muốn biết rõ đáp án, nhao nhao hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Chỉ là đánh chết một chút tu sĩ cướp đoạt tới chiến lợi phẩm thôi. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, sau đó ánh mắt trong đám người lại không có nhìn thấy Trầm Hồng Lăng thân ảnh, càng không có nhìn thấy sư tôn Lỗ Địch Bình, còn có Ngô Hạo. "Lăng Thiên, có phải hay không ở tìm Trầm sư tỷ? Nàng hiện tại giống như ngươi, đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, đại khái đang ở hậu sơn bế quan, còn không biết ngươi trở về tin tức đây." Hầu Đại Hải hướng về phía Lăng Thiên cười hắc hắc, bày ra một bộ ta liền biết rõ ngươi đang nghĩ bộ dáng gì, ngược lại là cùng 2 năm trước hoàn toàn không có biến hóa. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng đối Quan Vũ Quang hỏi thăm Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo hạ lạc. Sau đó liền trông thấy Lỗ Địch Bình mặc một bộ hắc bào, đẩy làm bằng gỗ xe lăn, chậm rãi từ trong võ các đi ra, vòng ghế dựa ngồi, chính là đối Lăng Thiên cơ hồ có ăn tái tạo, truyền thụ hắn kiếm trận bí pháp trưởng lão Ngô Hạo. Lỗ Địch Bình sắc mặt trắng bệch, trông thấy Lăng Thiên sau đó, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là đi mấy bước liền dừng lại khục không ngừng, hoàn toàn không có lúc trước cái kia uy phong lấm lấm bộ dáng. Ngồi ở làm bằng gỗ vòng ghế giữa Ngô Hạo, ăn mặc bạch sắc cẩm bào, hình dung tiêu tủy, gầy gò vô cùng. Mặc dù trong ánh mắt vẫn như cũ thần thái nhấp nháy, bất quá Lăng Thiên một mắt nhìn đi, liền phát hiện hắn tử phủ bị người phá hủy đi, cũng đã trở thành phế nhân. Đời này kiếp này đều không cách nào lại tu luyện. Trông thấy Lăng Thiên bình an trở về, Ngô Hạo trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, khàn giọng mở miệng nói: "Lăng Thiên, ngươi có thể trở về liền tốt. Chúng ta Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn khi dễ quá hung ác, bây giờ phải nhờ vào ngươi trấn hưng tông môn." Lăng Thiên đi đến Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính hướng về phía bọn họ hai người dập đầu 3 cái, trầm giọng nói: "Sư tôn, Ngô trưởng lão, mời các ngươi yên tâm. Cát Xuyên tên cẩu tặc kia, ta giết định. Coi như hắn trốn ở Thanh Long Sơn, ta đều muốn giết đến tận cửa, đem hắn đầu chó xách trở về, cho các ngươi ra một ngụm ác khí. Mau dậy đi, ngươi có thể có phần này tâm liền tốt, nhưng nhớ kỹ 4 chữ, lượng sức chính là, chớ vì hai chúng ta hỏng bét lão đầu tử, đem tính mạng mình bám vào." Lỗ Địch Bình ho khan hơi bình phục, vội vàng nhường Lăng Thiên đứng dậy, đối với hắn tha thiết căn dặn lên. Nhìn xem sư tôn Lỗ Địch Bình cùng Ngô trưởng lão bộ dáng này, Lăng Thiên trong lòng lửa giận phun trào. Mặc dù Lỗ Địch Bình so Ngô Hạo thương thế muốn nhẹ một chút, nhưng vẫn là tử phủ bị hao tổn. Cho dù là Nguyệt Linh Tông đan dược, đều không cách nào chữa trị. Thù này nếu là không báo, hắn có gì mặt mũi đứng ở bên trong thiên địa. Hầu Đại Hải nhẹ nhàng đụng một cái Lăng Thiên, sau đó thấp giọng nói, Trầm sư tỷ đến. Lăng Thiên bỗng nhiên quay người, chỉ trông thấy Trầm Hồng Lăng ăn mặc thanh sắc váy lụa, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hai năm không gặp, Trầm Hồng Lăng dung nhan vẫn như cũ, chỉ là hao gầy một chút, lông mi ở giữa mang theo một tia kiên nghị, càng là tăng thêm mấy phần không nói ra được động nhân vận vị. Lăng Thiên. Trầm Hồng Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lăng Thiên trước người, ánh mắt thanh tĩnh như nước, chằm chằm ở trên mặt hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Chốc lát sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên toát ra một sợi tiếu dung. Ôn nhu nói, trở về liền tốt, nhớ kỹ ta lúc trước nói qua, tuyệt đối sẽ không để ngươi ném quá xa. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi ta đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Lăng Thiên cười gật đầu nói, sư tỷ ngươi quả nhiên lợi hại, nói không chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể tiến giai tử phủ trung kỳ. Hừ, đó là tự nhiên, ta thế nhưng là ngươi sư tỷ, làm sao có thể rơi vào ngươi đằng sau. Trầm Hồng Lăng đáng yêu nói một câu, chỉ có ở trước mặt Lăng Thiên, nàng mới có thể toát ra rực rỡ như vậy tiếu dung. Lăng Thiên. Một cách quen thuộc thanh âm ở Lăng Thiên sau lưng vang lên. Sau đó hắn quay đầu, liền trông thấy Nguyên Hạo thân phụ trường đao, đứng ở hậu phương, trên mặt hiện ra một tia đắng chát tiếu dung. Năm đó Nguyên Hạo hăng hái, hào khí can vân, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy râu ria, tay trái sóng vai mà đứt, tay áo trống rỗng rủ xuống, thắt ở bên hông trên thắt lưng ngọc, thế mà bị người chém đi một tay. Trầm Hồng Lăng đi đến Lăng Thiên bên người, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên ảm đạm thần sắc, thấp giọng nói, Nguyên sư huyên vì cứu ta, bị Thanh Long Sơn Cát Xuyên chém đi một tay. Nếu không phải Ngô trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão liều mình cứu giúp, ta sợ là căn bản không sống tới ngươi trở về. Nguyên sư huyên cứu Trầm sư tỷ, ăn này đức này, Lăng Thiên khắc sâu trong lòng. Lăng Thiên thân thể chấn động, không nghĩ đến sư tôn Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo cư nhiên là bởi vì việc này mà bị Cát Xuyên trọng thương. Hắn đối lấy Nguyên Hạo thi lễ một cái. Trầm Hồng Lăng cùng hắn quan hệ mật thiết nhất, về tình về lý, hắn đều muốn đối Nguyên Hạo nói lời cảm tạ. Nguyên Hạo nghiêng thân thể tránh đi Lăng Thiên chắp tay lễ, trầm giọng nói, Lăng sư để chẳng lẽ xem thường ta. Mặc dù ta Nguyên Hạo bản sự thấp kém, nhưng Trầm sư muội chính là ta đồng môn, gặp phải nàng làm khó, ta coi như đánh bạc tính mệnh cũng sẽ cứu giúp. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn Trầm Hồng Lăng một cái, ôn nhu nói, Trầm sư muội, ngươi biết rõ ta đối ngươi một lòng say mê, nhưng là ta cứu ngươi không quan hệ tư tình. Dù là ngày đó không phải ngươi, mà là đừng đồng môn, ta Nguyên Hạo một dạng sẽ ra tay, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy. Bất quá là đoạn đi một tay mà thôi, ta Nguyên Hạo tay phải còn tại, còn có thể cầm đao, một dạng có thể tiến bộ dũng mãnh. Ngày khác nhất định phải cầm đao giết sạch Thanh Long Sơn những cái kia cẩu tặc, vì rất nhiều tử thương đồng môn báo thù rửa hận. Thống khổ, Nguyên sư huyên quả nhiên là ta Tinh Cực Tông hảo nam nhi. Hầu Đại Hải đứng ở Lăng Thiên sau lưng, hét to một tiếng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Nguyên Hảo lấy ăn tình cưỡng ép Trầm Hồng Lăng, không nghĩ đến hắn cư nhiên như thế sang sảng, cho nên hắn vội vàng mở miệng. Từ hôm nay về sau, dù là Nguyên Hạo cải biến tâm ý, Trầm Hồng Lăng coi như cự tuyệt hắn, cũng sẽ không bởi vậy bị người lên án. Lăng Thiên quay đầu, hung ác trợn mắt chừng Hầu Đại Hải một cái. Bên người cách này hảo hữu chí sao tâm tư, hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Bất quá Nguyên Hạo thật là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm đến lên hảo nam nhi ba chữ. Hắn trầm mặc chốc lát, từ nạp giới bên trong lấy ra minh hỏa nhận, đưa tới Nguyên Hạo trước người, thấp giọng nói: "Nguyên sư huynh, này đao tên vì minh hỏa nhận, chính là vạn tượng trung phẩm pháp bảo, uy lực vô tận. Ngươi an hiểu dùng đao, cái này pháp bảo cùng ngươi cực kỳ là tướng nghi." Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem minh hỏa nhận nhét vào Nguyên Hạo tay phải. Sau đó lại lấy ra ghi chép có minh hỏa đao pháp ngọc giản, cùng một chỗ lấp lên, nói khẽ: "Ngọc giản, có minh hỏa đao pháp, lấy minh hỏa nhận thi triển, uy lực càng sâu. Nguyên sư huynh, hy vọng ngươi có thể lấy minh hỏa nhận thi triển minh hỏa đao pháp, giết sạch Thanh Long Sơn những cái kia tặc tử." Nguyên Hạo nhìn xem trong tay minh hỏa nhận, còn có cái kia mai ngọc giản, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vạn tượng trung phẩm pháp bảo, cùng cái này pháp bảo một bộ võ kỹ bí pháp, cái này chẳng lẽ là đang nằm mơ? Giảng đến thân sơ xa gần, tốt như vậy đồ vật, coi như không giao cho tôn chủ, cũng nên cho Trầm Hồng Lăng, cho Hầu Đại Hải mới đúng. Lăng Thiên làm sao sẽ đưa chúng nó đưa tới bản thân trên tay? Không chỉ có là Nguyên Hạo, Quan Vũ Quang bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người. Vạn tượng trung phẩm pháp bảo, vạn tượng phẩm giai võ kỹ bí pháp, Lăng Thiên thế mà cam lòng lấy ra đưa người, thật sự là quá hào sảng hào phóng. Nguyên Hạo chốc lát sau đó mới kịp phản ứng, cầm trong tay minh hỏa nhận còn có ngọc giản đẩy trở lại Lăng Thiên trước mặt, cười khổ nói: "Những cái này quá quý trọng, ta không chịu nổi." "Lăng Thiên, ngươi chính là thu hồi đi thôi, ta không dùng đao, những cái này đối ta tới nói hoàn toàn vô dụng. Trầm sư tỷ còn có Hầu Đại Hải cũng không cần đao, ngươi là thích hợp nhất tu luyện cái này minh hỏa đao pháp người." Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đưa ra đồ vật làm sao có thể lại thu hồi, huống chi hắn đây cũng là vì cảm kích hắn cứu được Trầm Hồng Lăng một mạng tạ lễ. Trầm Hồng Lăng gật đầu nói: "Nguyên sư huynh, đây là Lăng Thiên tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Tin tưởng có môn này đao pháp cùng chuôi này minh hỏa nhận, ngươi nhất định có thể đạt thành tâm nguyện." Hầu Đại Hải cũng cười nói: "Không sai, ta không phải yêu thích tu luyện đao pháp, những vật này thích hợp nhất nguyên sư huynh ngươi." Tuy nói như thế, bất quá hắn nhìn xem Nguyên Hạo trong tay minh hỏa nhận cùng ngọc giản, trên mặt gạt ra trái lương tâm tiếu dung, trong lòng đơn giản đang đổ máu, chỉ muốn đối Lăng Thiên cao giọng hô hoán: "Kỳ thật ta cũng là có thể thay đổi luyện đao pháp a." Chương 204. Bày ra thực lực, Nguyên Hạo trầm mặt chốc lát, rốt cuộc đem minh hỏa nhận cùng ngọc giản nhận lấy, hướng về phía Lăng Thiên trùng điệp gật đầu nói: "Lăng sư đệ, hai cái này dạng bảo vật, ta Nguyên Hạo nhận, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau hữu dụng được ta Nguyên Hạo địa phương, mời cứ việc mở miệng, đều là huynh đệ đồng môn, hà tất khách khí." Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quan Vũ Quang, sau đó từ nạp giới lấy ra ngân lân thủ sáo, đưa tới Quan Vũ Quang trước mặt, cười nói: "Tông chủ, cái này vạn tượng hạ phẩm pháp bảo là ta ngẫu nhiên đoạt được, hôm nay đem hắn hiến cho tông chủ, hy vọng tông chủ có thể dùng nó đánh lui cường địch, dương ta Tinh Cực Tông uy danh. Tất nhiên như thế, vậy ta liền nhận." Quan Vũ Quang cười nhận lấy ngân lân thủ sáo. Có cái này vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên nhất giai. Lăng Thiên cùng Quan Vũ Quang, Lỗ Địch Bình còn có Ngô Hảo ôn chuyện sau đó, liền cùng Trầm Hồng Lăng còn có Hầu Đại Hải hướng về mình ở Hậu Sơn tinh xá bay đi. Tiến vào Khai Dương Phong đến nay, hắn ở trong tinh xá dừng lại thời gian có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi đó đều là hắn có thể vì hắn che gió che mưa ồ nhỏ. Tinh Cực Tông có kẻ này thật là đằng phi dấu hiệu a. Quan Vũ Quang nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt, lắc lắc đầu khẽ cười. Ngày đó hắn vì bảo trụ Lăng Thiên, không tiếc đắc tội Thanh Long Sơn. Bây giờ rốt cuộc chiếm được hồi báo. Có Lăng Thiên ở, có thể cam đoan Tinh Cực Tông tương lai mấy trăm năm khí vận hưng thịnh. Ngô Hảo gật đầu nói. Lăng Thiên tất nhiên dám trở về Đại Ngô Quốc. Nhất định là có sức tự vệ. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể vì ta báo thù rửa hận. Lỗ Địch Bình trên mặt hiện ra trấn an tiếu dung. Cao giọng nói. Chỉ nhìn hắn có thể xuất ra nhiều như vậy tử phủ phẩm giai pháp bảo, liền biết rõ nhất định có không ít tử phủ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ mất mạng ở hắn trên tay. Liền vạn tượng phẩm giai pháp bảo đều có thể lấy ra đưa người. Nói không chừng trên tay hắn còn có càng tốt pháp bảo. Có con như thế, chính là chúng ta Tinh Cực Tông phúc khí. Có 9 khỏa đoạt thiên tạo hóa đan, chúng ta Tinh Cực Tông lại có thể thêm ra 9 vị tử phủ cảnh tu sĩ. Cùng Thanh Long Sơn lúc giao thủ, có thể thêm nhiều mấy phần chiến lực. Lại coi là những cái này tử phủ phẩm giai pháp bảo, Lăng Thiên đối với chúng ta Tinh Cực Tông có đại ăn. Hiện tại còn có ai cảm thấy lúc trước không nên vì hắn đắc tội Thanh Long Sơn? Quan Vũ Quang nâng trong lòng bàn tay bên trong ngọc bình, chỉ trên mặt đất cái kia một đống pháp bảo, hướng về phía sau lưng rất nhiều trưởng lão trầm giọng quát. Từ nay về sau, ta lại cũng không muốn nghe được Lăng Thiên liên lụy chúng ta Tinh Cực Tông lời nói. Các ngươi rõ chưa? Hắn sau lưng rất nhiều trưởng lão ấm vang đồng ý. Có Lăng Thiên mang về pháp bảo, Tinh Cực Tông tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Hơn nữa Nguyên Hảo chiếm được vạn tượng phẩm giai binh khí cùng võ khí công pháp. Đợi một thời gian, Tinh Cực Tông ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, lại xét lại quật khởi một vị cường giả. Lăng Thiên đẩy ra tinh xá đại môn, phát giác tinh xá bên trong không nhiễm trần thế. Hoàn toàn không giống như là 2 năm thời gian đều không người cư trú bộ dáng. Hắn kinh ngạc quay đầu, còn không có mở miệng, Hầu Đại Hải liền cười hắc hắc nói. Trầm sư tỷ thường thường liền sẽ tới giúp ngươi quản lý tinh xá, cho nên bên này mới có thể như thế sạch sẽ. Trầm sư tỷ cảm ơn ngươi. Lăng Thiên cười đối Trầm Hồng Lăng nói lời cảm tạ, lần này tâm ý nhường hắn cảm động không thôi. Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôn nhu nói, chỉ là tiện tay mà làm thôi, có cái gì tốt tạ ơn. Hầu Đại Hải ngồi ở tinh xá phòng khách trên ghế, duỗi lưng một cái, đối Lăng Thiên cười nói, ngươi cái này ra hỏa cũng quá không đủ ý tứ, vạn tượng trung phẩm pháp bảo đều tùy ý đưa người, coi như không lưu cho ta, Trầm sư tỷ cũng có thể cần dùng đến a. Ta nhưng không có tu tập qua đao pháp. Bộ kia đao pháp cùng minh hỏa nhận, đưa cho nguyên sư huyên thật là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn xem như chúng ta Tinh Cực Tông ở trên đao đạo nhất có ngộ tính đệ tử, khẳng định sẽ không để cho Lăng Thiên thất vọng. Trầm Hồng Lăng không có phụ họa Hầu Đại Hải, mà là lắc lắc đầu. Đối với Lăng Thiên không có tàng tư, liền vạn tượng trung phẩm pháp bảo cùng công pháp đều lấy ra giao cho thích hợp nhất người, điểm này cực kỳ hài lòng. Chỉ có vô tư người mới có thể chống lên Tinh Cực Tông môn hộ. Lăng Thiên nhìn đến Hầu Đại Hải, cười mắng, lúc nào có thể ít được ngươi chỗ tốt, không phải mới vừa cho một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo sao? Một kiện làm sao đủ, tối thiểu nhất muốn 10 món 8 món mới được. Hầu Đại Hải nghĩa chính nghiêm từ nói một câu, con mắt lưu lưu ở Lăng Thiên trong tay nạp giới phía trên đảo quanh. Sau đó cái kia nghiêm túc biểu lộ đột nhiên đổi thành một bộ mặt cười. Lăng Thiên, nhanh đem ngươi nạp giới bên trong bảo bối đều lấy ra cho chúng ta kiến thức một cái. Sau đó ta lại thuận tiện chọn tới mấy thứ. Cái này hộ thân pháp bảo cho ngươi, cái khác ngươi cũng đừng nghĩ. Vạn tượng phẩm giai pháp bảo đối ngươi cũng không phải chuyện gì tốt. Phải biết, mang ngọc có tội. Lăng Thiên từ nạp giới lật ra Tử Lôi Vân Tiêu Bào, đưa tới Hầu Đại Hải trước mặt. Có cái này tử phủ thượng phẩm hộ thân pháp bảo, coi như đối mặt tử phủ trung kỳ tu sĩ công kích, cũng có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Hầu Đại Hải cũng không cùng Lăng Thiên khách khí, tiếp nhận món kia Tử Lôi Vân Tiêu Bào liền hướng trên người bộ, cười nói, liền biết rõ ngươi bảo bối nhiều, thế mà lại là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Đúng rồi, ngươi sẽ không phải không cho Trầm sư tỷ chuẩn bị lễ vật a? Lăng Thiên cười không nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên người Trầm Hồng Lăng. Từ nạp giới đem Thôn Vân Điện mãng nội đan lấy ra, đưa tới trước mặt nàng, nói khẽ, đây là một đầu tử phủ đỉnh phong yêu thú nội đan. Trầm sư tỷ ngươi chỉ cần đem mai này nội đan luyện hóa, liền có thể trải bằng tiến giai tử phủ đỉnh phong con đường. Hơn nữa trong đó càng có yêu thú thiên phú thần thông, uy lực vô tận. Liền xem như đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thi triển môn thần thông này, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng có thể làm bị thương đối phương. Tử phủ đỉnh phong yêu thú nghe được Lăng Thiên lời, Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai người ánh mắt đồng thời đầu nhập đến cái kia lượn lờ lấy tầng tầng mây mù, mơ hồ lập lòe điện quang phù văn trong nội đan, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chốc lát sau đó, Hầu Đại Hải lúc này mới ngẩng đầu, có chút không lưu loát nói, Lăng Thiên, chẳng lẽ đầu này yêu thú là ngươi chém giết? Lăng Thiên gật đầu nói, ta ở trên huyết nguyệt chi hải tao ngộ đầu này yêu thú, một phen khổ chiến mới đưa nó chém giết. Mai này nội đan liền là chiến lợi phẩm. Trầm Hồng Lăng nhìn đến Thôn Vân Điện mãng nội đan, lắc đầu nói, cái này quá chân quý, ta không thể lấy. Lăng Thiên, ngươi chính là giữ lại bản thân luyện hóa a. Trầm sư tỷ, ta tất nhiên liền cái này Thôn Vân Điện mãng đều có thể chém giết, lại không cần luyện hóa nó nội đan đến tăng cường thực lực. Nó thiên phú thần thông mặc dù lợi hại, nhưng đối ta mà nói lại có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là Trầm sư tỷ ngươi luyện hóa mai này nội đan, chiếm được Thôn Vân Điện mãng thiên phú thần thông, chúng ta Tinh Cực Tông lại có thể gia tăng một cường giả. Lăng Thiên cười giải thích một phen, bỏ đi Trầm Hồng Lăng lo lắng. Trầm mặc chốc lát sau đó, Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, tất nhiên như thế, mai này nội đan ta liền nhận. Lăng Thiên, ngươi cái này ra hỏa cũng quá không đủ ý tứ, thế mà cho Trầm sư tỷ tốt như vậy bảo bối. Hầu Đại Hải khoa trương hô một tiếng, bày ra một bộ ta lỗ lớn bộ dáng, nhắm chúng Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng đối mặt cười một tiếng, sau đó hé miệng khẽ cười. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra Thanh Liên Bảo sắc kỳ, đưa tới còn tại che miệng cười khẽ Trầm Hồng Lăng trước mặt, ôn nhu nói, Trầm sư tỷ, cái này vạn tượng hạ phẩm hộ thân pháp bảo có thể bảo ngươi chu toàn, ngươi cầm cái này pháp bảo ta mới có thể yên tâm. Không được, cái này chính là phòng ngự chí bảo, hay là ngươi bản thân giữ đi. Trầm Hồng Lăng lắc lắc đầu, vạn tượng phẩm giai hộ thân pháp bảo, có thể nghĩ lực phòng ngự nên như thế nào kinh người. Chính như Lăng Thiên nói, cái này pháp bảo lưu ở Lăng Thiên trên người, nàng mới yên tâm. Trầm sư tỷ, ngươi cứ việc nhận lấy, lấy ta thực lực, căn bản không cần cái này pháp bảo hộ thân. Nếu là đối thủ mạnh đến ta không thể làm gì, cái này Thanh Liên Bảo sắc kỳ cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Lăng Thiên cười đối Trầm Hồng Lăng giải thích một câu, Thanh Liên Bảo sắc kỳ ở hắn trên tay không có gì dùng, còn không bằng đưa cho Trầm Hồng Lăng phòng thân. Trầm Hồng Lăng cau mày nói, Lăng sư đệ, ngươi không nên gạt ta. Nếu là bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta lời, ta lập tức liền hủy đi cái này pháp bảo. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó tính nhạc đoạt thần thuật phát động, chấn tự quyết khuấy động mà ra, đập vào Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải hồn phách, nhường bọn họ hai người nháy mắt thất thần, xa vào đến phàng phất trạng thái. Chốc lát sau đó, bọn họ hai người lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên, trên mặt nổi lên nghi hoặc thần sắc. Lăng Thiên, vừa mới chúng ta đến tột cùng là làm sao vậy? Giống như bị ngươi làm định thân thuật dường như. Cả người hoàn toàn sững sờ đi qua đây. Hầu Đại Hải kinh ngạc hỏi, hắn còn không có nghĩ tới cái này liền là trong truyền thuyết thần niệm công kích. Trầm Hồng Lăng đầu tiên là khẽ nhíu mày, Sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Nói khẽ. Lăng sư đệ. Là thần niệm công kích đúng hay không? Không sai, chính là thần niệm công kích. Lăng Thiên cười gật đầu, không nghĩ đến Trầm Hồng Lăng thế mà có thể nháy mắt liền kịp phản ứng. Hầu Đại Hải sửng sốt một cái, hoảng sợ nói, Lăng Thiên, ngươi lúc nào học được thần niệm công kích bí pháp? Nghe nói chỉ cần nắm giữ thần niệm công kích bí pháp, có thể đồng giai vô địch. Lần này tiến về huyết nguyệt chi hải thu hoạch, môn này bí pháp để cho ta thu hoạch rất nhiều. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một tia danh mãnh. Sau đó phòng khách phía trên đột nhiên xuất hiện một đoàn vài trượng chu vi thâm trầm màn đêm. Từng khỏa đầy sao. Ở trong đó lấp lóe. Đây là kiếm vực. Trầm Hồng Lăng trong mắt lần thứ hai tuôn ra một vòng kinh ngạc. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại còn lĩnh ngộ được kiếm vực. Nhìn đến hắn ở trong huyết nguyệt chi hải nhất định là kỳ ngộ liên tục. Hầu Đại Hải còn không có từ trước đó thần niệm công kích rung động bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Liền nhìn thấy Lăng Thiên thi triển ra kiếm vực. Còn không có chờ hắn thấy rõ ràng. Kiếm vực liền đột nhiên thu lại. Sau đó hắn hoảng sợ nói. Trầm sư tỷ, ngươi nói vừa mới đó là kiếm vực. Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng điểm một cái trán. Ôn nhu nói. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Nhất định là kiếm vực không thể nghi ngờ. Bởi vì ta cũng tiếp xúc đến kiếm vực một tia chân ý. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, liền có thể ngưng tụ thành ta bản thân kiếm vực. Lần này, đến phiên Lăng Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhìn xem Trầm Hồng Lăng thanh lãnh tự nhiên khuôn mặt. Cao giọng nói, Trầm sư tỷ, ngươi thế mà đã đến lĩnh ngộ kiếm vực biên giới. Thật sự là quá lợi hại, cùng ngươi so sánh ta ngược lại là không tính là cái gì. Chương 205 Thanh Long Sơn Tống Tử Giao. Trầm Hồng Lăng trắng Lăng Thiên một cái, thấp giọng nói, ta vậy mới không tin ngươi nói đây. Ngươi cũng đã lĩnh ngộ được kiếm vực, làm sao có thể so ra kém ta. Lăng Thiên cười khổ nói, huyết nguyệt chi hải bên trong có một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương. Tên là Tàng Kiếm Hạp. Nghe nói là năm đó hai vị tuyệt thế cường giả lúc giao thủ. Một kiếm đem vạn trượng sơn phong chém thành hai nửa lưu lại hạp cốc. Bên trong hàm chứa vị kia tuyệt thế cường giả kiếm thế. Kiếm ý. Chỉ cần ngộ tính không phải quá kém. Tiến vào Tàng Kiếm Hạp. Đều có thể lĩnh ngộ được kiếm vực. Ta liền là lại nơi đó lĩnh ngộ Lạc Tinh kiếm vực. Nơi đó có thể so với Trầm sư tỷ ngươi ở chúng ta Tinh Cực Tông đều có thể lĩnh ngộ ra kiếm vực. Lại có thần kỳ như thế địa phương. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đi nơi đó nhìn xem. Có lẽ có thể để cho ta kiếm vực triệt để hòa hợp. Trầm Hồng Lăng nghe được Lăng Thiên lời. Mắt đẹp dâng lên hướng tới ý. Nhích lên môi anh đào. Hướng về phía hắn mỉm cười. Cái kia ôn nhu như nước xinh đẹp bộ dáng. Nhắm chúng Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Cùng hai người các ngươi so sánh. Ta đơn giản quá phế vật một chút. Mặc dù cố gắng như vậy, nhưng thẳng đến hiện tại cũng vẫn chỉ là nguyên đan trung kỳ tu vi. Cũng không biết lúc nào mới có thể tiến giai tử phủ cảnh. Hầu Đại Hải có chút bất đắc dĩ nói một câu. Cùng Lăng Thiên còn có Trầm Hồng Lăng dạng này thiên tài ngồi cùng một chỗ. Áp lực quả thực là quá lớn. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra phù đồ tụ nguyên tháp. Đối Hầu Đại Hải mỉm cười. Yên tâm. Có cái này pháp bảo. Ta cam đoan ngươi tu luyện. Tiến độ một ngày 1000 dặm. Nhìn xem Lăng Thiên trong lòng bàn tay bên trong lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang tầng 5 bảo tháp. Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải trong mắt đều hiện ra vẻ không hiểu. Cái này pháp bảo thoạt nhìn cũng không có cái gì lực công kích. Cũng không giống là hộ thân pháp bảo. Chẳng lẽ bên trong có cái khác huyền hư. Hầu Đại Hải không nhìn được nhìn Lăng Thiên một cái. Mở miệng nói. Ngươi cái này ra hỏa cũng không cần thừa nước đục thả câu. Cái này đến tột cùng pháp bảo gì? Nhanh một chút cùng chúng ta nói một chút. Trầm Hồng Lăng cũng dương mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Hiển nhiên nàng cũng không làm minh bạch Lăng Thiên trong tay tòa này hôm nay đến tột cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Bất quá nàng rõ ràng Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không nói đùa. Tất nhiên như thế có lòng tin. Như vậy cái này pháp bảo có thể sẽ vượt quá nàng và Hầu Đại Hải ý liệu. Cái này pháp bảo tên là Phù Đồ Tụ Nguyên Tháp. Mỗi tầng đều có một tòa tụ nguyên trận, có thể để người ta tu luyện tốc độ gấp đôi tăng tốc. Ta hiện tại vẫn chỉ là ở trong tầng thứ nhất tu luyện qua. Không biết tiến vào đệ ngũ tầng, tu luyện tốc độ sẽ nhanh đến cái tình trạng gì? Lăng Thiên mỉm cười, đem Phù Đồ Tụ Nguyên Tháp diệu dụng nói ra. Nhưng trước mặt hắn Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải lần thứ hai ngốc trệ. Chốc lát sau đó, Hầu Đại Hải mới lấy lại tinh thần. Sau đó cao giọng nói, ta nói ngươi cái này tiểu tử làm sao tu luyện tốc độ nhanh như vậy đây? Nguyên lai là có cái này pháp bảo. Lần này tốt, ta già hầu cũng có thể thử xem thiên tài tu luyện tốc độ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm Hồng Lăng nói khẽ, không nghĩ đến lại có như thế kỳ bảo. Bất quá có ngươi kiện này bảo vật trợ giúp, ta có lòng tin trùng kích tử phủ trung kỳ. Lăng sư đệ, Trầm sư tỷ, bên ngoài có Thanh Long Sơn người tìm tới cửa đến. Đột nhiên bên ngoài vang lên trong môn đệ tử sốt ruột tiếng hô. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trầm Hồng Lăng từ trên ghế đứng lên, mắt đẹp lóe qua một vòng hàn mang, đối bên người Lăng Thiên giải thích nói. Tuy nói Tinh Cực Thượng Tông người cảnh cáo Thanh Long Sơn, bất quá nếu là chúng ta Tinh Cực Tông người ăn phải cái lỗ vốn, Thanh Long Sơn tự nhiên sẽ không tìm tới cửa. Nhưng nếu là Thanh Long Sơn người bị chúng ta Tinh Cực Tông giết đi, bọn họ tránh không được muốn đánh lên cửa đến nháo lên một trận. Đơn giản vô lại đến cực điểm. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, hừ lạnh nói, tất nhiên dám tìm lên chúng ta Tinh Cực Tông đến, vậy liền không cần trở về. Bọn họ ba người đi ra tinh xá, ngự không mà lên, hướng về võ các bên kia bay đi. Xa xa liền trông thấy một người mặc bạch sắc váy lùa tuổi trẻ mỹ nữ đang độc thân một người đứng ở quảng trường người. Hai tay ôm ở trước người, thần thái kiêu căng vô cùng. Thế mà một người liền dám giết lên Tinh Cực Tông, có thể thấy được đối bản thân thực lực cỡ nào tự tin. Chúng ta Thanh Long Sơn bốn vị đệ tử ở Tinh Cực Tông phủ cận bị người đánh giết, nhất định là các ngươi Tinh Cực Tông đệ tử làm. Chỉ cần các ngươi đem hung thủ giao ra đến, chuyện này coi như qua. Nếu không mà nói, ta Tống Tử Giao muốn để các ngươi Tinh Cực Tông trả giá gấp 10 lần đại giới. Nói chuyện cái này váy trắng mỹ nữ ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, dung mạo mỹ diễm, ánh mắt lạnh lùng. Dù là đối mặt với Quan Vũ Quang cái này Tinh Cực Tông tông chủ, đồng dạng chậm rãi nói, tựa hồ không gặp rụt rè. Các ngươi Thanh Long Sơn đệ tử vô duyên vô cớ đến chúng ta Tinh Cực Tông tới làm cái gì? Huống chi, liền xem như bọn họ chết ở Tinh Cực Tông dưới núi, cũng có thể là cái khác tông môn cố ý giá họa. Cùng chúng ta Tinh Cực Tông có liên can gì? Quan Vũ Quang hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết rõ đối phương liền là cố tình gây sự, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể một ngụm cắn chết, chuyện này cùng Tinh Cực Tông không có quan hệ. Tống Tử Giao khẽ cười một tiếng, đối Quan Vũ Quang nói ra, Quan tông chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, hôm nay chết ở dưới núi người, có một cái thế nhưng là Lôi Chấn Đình trưởng lão chất tử, đổi lại là cái khác đệ tử, ta Tống Tử Giao tuyệt đối sẽ không lên núi muốn người. Các ngươi hiện tại không đem người giao ra đến, đợi đến Lôi trưởng lão tới, khả năng liền không thể kìm được các ngươi. Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng, Hầu Đại Hải từ giữa không trung rơi xuống, sau đó cau mày nói, gia hỏa này khẩu khí như thế to lớn, đến tột cùng là người nào? Thanh Long Sơn tứ tiểu long một trong, thực lực cường hoành, mặc dù chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi, bất quá nghe nói chiến thắng qua tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Trầm Hồng Lăng đối Lăng Thiên thấp giọng nói một câu. Hai năm này đến Tinh Cực Tông cùng Thanh Long Sơn chiến đấu không ngớt. Đối với Thanh Long Sơn cường giả, sớm cũng đã quen đến không thể quen đi nữa. Nếu là Thanh Long Sơn tương lai hy vọng, vậy liền để hắn chôn vùi nơi này a. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Trầm Hồng Lăng nói một câu. Sau đó nhìn đến Quan Vũ Quang, thấp giọng nói. tông chủ, chuyện này không bằng giao cho ta đến ứng phó. Nghe được Lăng Thiên mở miệng, Quan Vũ Quang sửng sốt một cái, sau đó cùng hắn đối mặt một cái, phát hiện trong mắt hắn rét lạnh sát ý, nhẹ nhàng gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy thì do ngươi ứng phó. Mặc kệ như thế nào, chúng ta Tinh Cực Tông đều sẽ vì ngươi chỗ dựa. Tạ ơn tông chủ. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia ý cười, sau đó ngẩng đầu đi ra, đứng ở Tống Tử Giao đối diện. Tống Tử Giao đánh giá Lăng Thiên một cái, cười nói, không nghĩ đến Tinh Cực Tông thế mà lại giao ra một cái tử phủ sơ kỳ thiên tài làm dây thế tội. Thực sự thú vị. Người thế nhưng là ngươi giết. Ngươi nói là dưới núi bốn cái kia phế vật sao? Không sai. Trong đó một cái bị ta bêu đầu thì chúng. Mặt khác ba cái chết bởi ta thần thông phía dưới. Hài cốt không còn. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Nếu như đã muốn đánh giết Tống Tử Giao cảnh cáo Thanh Long Sơn, thừa nhận những chuyện này lại có làm sao? Nguyên lai người thực sự là ngươi giết. Tống Tử Giao mắt đẹp tuôn ra một vòng sát ý. Dưới núi nàng chỉ tìm được vị kia bị chém đầu đệ tử thi hài. Ba người khác lại không thấy tăm hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ chỉ là tứ tán đào tẩu, đến mức mất liên lạc. Không nghĩ đến thế mà thật chết. Lăng Thiên cười lạnh nói, tự nhiên là ta giết, trông thấy bọn họ giết ta đồng môn, thuận tay mà làm thôi. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền muốn ở các ngươi Tinh Cực Tông đưa ngươi chém giết, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Tống Tử Giao hừ lạnh, từ nạp giới lấy ra một chuôi trường kiếm, nằm ngang ở trước người. Trên người nguyên lực thanh sắc nguyên lực ngưng tụ, ở trên lưới kiếm phun trào, giống như thanh long du tẩu. Trong mơ hồ, cho người cảm giác hắn một kiếm này vung ra, nhất định long trời lở đất. Bất quá Tinh Cực Tông đám người lại là một chút cũng không lo lắng Lăng Thiên. 2 năm trước Lăng Thiên đi xa huyết nguyệt chi hải lúc, liền đã có thể đánh giết đều là Thanh Long Sơn tứ tiểu long một trong Sở Kiếm Phi. 2 năm lịch luyện trở về, Lăng Thiên thực lực chỉ có thể kinh khủng hơn. Mặc dù Tống Tử Giao thực lực cường hoành, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Lăng Thiên đối thủ. Lăng Thiên cười đem Vẫn Tinh kiếm rút ra, giữ ở trong tay, hướng về phía Tống Tử Giao nhẹ nhàng một điểm, trầm giọng nói, ta trở về sau đó lập thể muốn giết sạch các ngươi Thanh Long Sơn. Đã ngươi xông lên chúng ta Tinh Cực Tông, vậy liền không muốn lại trở về. Tống Tử Giao nghe được lời này, tức khắc thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, ngươi là Lăng Thiên? Không sai. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, Tính Nhạc Đoạt Thần thuật phát động, thần niệm hóa thành một chuôi lợi kiếm, chui vào đến Tống Tử Giao trong ấp, đâm vào đến hắn hồn phách, để cho nàng nháy mắt ngốc trệ, giống như pho tượng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Sau đó Lăng Thiên nhẹ nhàng cất bước, đi đến Tống Tử Giao trước mặt, trong tay Vẫn Tinh kiếm từ nàng trên cổ nhẹ nhàng linh hoạt bôi qua, tinh quang lấp lóe, một đạo huyết tuyến trồi lên, tiếp lấy Tống Tử Giao thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Liền như vậy hương tiêu ngọc tổn. Quan Vũ Quang cùng đứng ở bên cạnh hắn cái kia mấy vị trưởng lão toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Trước đó bọn họ mặc dù cảm thấy Lăng Thiên nhất định sẽ thắng, nhưng nói không chừng cũng phải đi qua một phen khổ chiến. Làm sao đều không nghĩ đến Lăng Thiên biết dùng loại này gần như nghiền ép phương thức, đem Tống Tử Giao đánh giết. Ngẫm lại Lăng Thiên rời đi Tinh Cực Tông thời điểm, muốn đánh giết đều là Thanh Long Sơn tứ tiểu long một trong Sở Kiếm Phi cùng Tịch Phong, đều muốn đi qua một phen khổ chiến. Chỉ là ngắn ngủi 2 năm thời gian, sẽ cùng Thanh Long Sơn tứ tiểu long bên trong người giao thủ, Lăng Thiên thắng được lại là như thế nhẹ nhõm. Chỉ có được chứng kiến Lăng Thiên bày ra thần niệm công kích bí thuật cùng kiếm vực trầm hồng lăng, Hầu Đại Hải 2 người trên mặt không có bất luận cái gì vẻ kinh dị. Bất kể là thần niệm công kích bí thuật hay là kiếm vực, tùy tiện tế ra một dạng, đều đủ để mưu sát Tống Tử Giao. Hoàn toàn không tất yếu giật mình. Lăng Thiên, ngươi vừa mới sử dụng bí pháp, thế nhưng là thần niệm công kích. Quan Vũ Quang thở phào một cái, hướng về Lăng Thiên nhìn tới, trong mắt phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Thiên gật đầu nói, tông chủ quả nhiên hảo nhãn lực, chính là thần niệm công kích bí pháp. Tất nhiên giết Tống Tử Giao, Thanh Long Sơn sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa đến. Lăng Thiên, ngươi nhưng có đối phó Lôi Chấn Đình biện pháp? Tôn Đại Thiên không biết từ địa phương nào chui ra, kêu rên một tiếng. Đối với hắn hỏi, nếu như Lăng Thiên trả lời không thể, hắn tự có viện cớ đối Lăng Thiên làm khó dễ. Lôi Chấn Đình mặc dù là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, bất quá ta tự có biện pháp đối phó hắn. Mời tôn trưởng lão không cần lo lắng. Lăng Thiên mỉm cười, liền Tử Phủ đỉnh phong yêu thú đều từng đánh chết, huống chi là Lôi Chấn Đình. 2 năm trước đó, Lôi Chấn Đình thực lực đối với hắn tới nói còn xa không thể chạm. Bất quá bây giờ nha, hắn lại có biện pháp đem Lôi Chấn Đình đánh giết. Chương 206. Trong tháp tuế nguyệt dài, Tôn Đại Thiên hừ lạnh nói, danh con hôi sữa, chỉ là biết nói khoác lác thôi. Nếu không 2 năm trước là ai chạy trối chết, nhưng chúng ta Tinh Cực Tông xa vào đến khốn cảnh. Nghe nói Lăng Thiên trở về tông môn, cho nên mới đặc biệt chạy đến, chuẩn bị ở Quan Vũ Quang cùng chư vị trưởng lão trước mặt cho Lăng Thiên chế tạo phiền phức, kích thích mọi người đối với hắn phẫn hận chi tâm, nhưng hắn ở Tinh Cực Tông nửa bước khó đi. Chỉ là cái này 2 năm hắn ở trong tông môn hình độc ảnh đơn, căn bản không ai để ý tới hắn, cho nên cũng không rõ ràng Lăng Thiên về đến sau đó đại thủ bút, liền vạn tượng phẩm giai pháp bảo đều tùy tiện đưa ra ngoài. Tử Phủ phẩm giai pháp bảo càng là lấy ra một đống lớn. Tông môn từ trên xuống dưới, người nào không nhận lên ăn chạch, làm sao có thể sẽ đi theo Tôn Đại Thiên đằng sau ồn ào. Tôn Đại Thiên đợi chốc lát, lại phát hiện căn bản không ai phản ứng bản thân, tức khắc mặt mo đỏ ửng, bất mãn hướng về phía sau lưng đám người hô. Chẳng lẽ ta nói không sai? 2 năm trước ta tự nhiên không phải Lôi Chấn Đình đối thủ, nhưng lúc này khác biệt ngày xưa. Lôi Chấn Đình nếu như lại đến chúng ta Tinh Cực Tông, ta có nắm chắc nhường hắn và Tống Tử Giao một dạng, vĩnh viễn lưu ở nơi này. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đối với hắn tới nói lại tính được cái gì? Chỉ cần Thanh Long Sơn không có vạn tượng cảnh tu sĩ, coi như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, Lăng Thiên cũng mảy may không sợ. Tốt, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem Lôi Chấn Đình thật đi tới chúng ta Tinh Cực Tông thời điểm, ngươi có dám hay không đứng ra đối với hắn nói lời này? Trông thấy không người phản ứng bản thân, Tôn Đại Thiên nổi giận đùng đùng đánh xuống tay áo, sau đó quay người hướng về hậu sơn bay đi. Đánh giết Tống Tử Giao sau đó, Lăng Thiên cũng không làm nhiều dừng lại, mà là trực tiếp quay trở về hậu sơn tinh xá. Lôi Chấn Đình sớm muộn sẽ đi tới Tinh Cực Tông, nhìn đến bản thân phải gấp rút tu luyện, tiến giai Tử Phủ trung kỳ mới được. Đến lúc đó đánh giết Lôi Chấn Đình sẽ càng thêm dễ dàng. Về tới hậu sơn tinh xá, Lăng Thiên liền sử dụng phù đồ tụ nguyên tháp, đem Trầm Hồng Lăng, Hầu Đại Hải đều nhiếp vào trong đó. Sau đó chính hắn cũng tiến nhập đến kim tháp bên trong. Chỉ trông thấy phù đồ tụ nguyên tháp hóa thành tu di giới tử, dừng lại ở trong tinh xá. Nguyên thần phía dưới tu sĩ, căn bản mơ tưởng phát giác được nó tồn tại. Hầu Đại Hải thân ở rồng lớn to lớn, phát ra nhu hóa quang mang, giống như nguyệt quang làm cho người tâm thần thanh tĩnh kim tháp. Nhìn xem trên mặt đất cái kia phức tạp vô cùng, quy mô khổng lồ, cơ hồ chiếm hết cả tầng lầu tổ nguyên trận, hoảng sợ nói, không nghĩ đến Lăng Thiên kim tháp huyền diệu như thế. Giống như trong đó tự thành không gian. Trầm Hồng Lăng cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này gì bảo chỉ sợ xa không chỉ vạn tượng cảnh pháp bảo như thế đơn giản. Cho dù là vạn tượng thượng phẩm pháp bảo, cũng tuyệt đối không có thần diệu như thế. Có thể khác thành không gian, đem chúng ta mấy cái này người sống sờ sờ nhiếp vào tiến đến. Lăng Thiên đúng lúc từ bên ngoài tiến nhập đến trong tháp. Hắn cười nói, quản hắn là pháp bảo gì, chúng ta hiện tại tu luyện trọng yếu nhất. Trầm sư tỷ, ngươi hiện tại liền đem cái kia Mai Thôn Vân Điện mãng nội đan luyện hóa. Hôm nay Tống Tử Giao bị ta đánh giết, chỉ sợ không phải lâu Thanh Long Sơn liền sẽ giết đến tận cửa. Ngươi đem nội đan luyện hóa sau đó thì có sức tự vệ, ta cũng không cần phân tâm chiếu cố cho ngươi. Lăng sư để ngươi yên tâm, đợi đến đại chiến mở ra, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Trầm Hồng Lăng trùng điệp gật đầu. Từ nạp giới lấy ra Lăng Thiên đưa cho mình cách viên kia Thôn Vân Điện mãng nội đan, nâng ở lòng bàn tay. Sau đó khoanh chân ngồi xuống tụ nguyên trận. Hầu Đại Hải cũng trầm giọng nói, ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Lăng Thiên, ngươi yên tâm, ta Hầu Đại Hải nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai tử phủ cảnh. Lăng Thiên cười gật đầu. Từ nạp giới hoa lạp lạp đổ ra một đống thượng phẩm linh thạch, trồng chất tại Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải trước mặt. Nói khẽ, những cái này linh thạch các ngươi cứ việc dùng, ta nạp giới nhiều phải là, chờ ra ngoài sau đó, ta lại chia cho các ngươi một chút. Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải cũng không có khước từ, liền như thế quý giá pháp bảo, yêu thú nội đan đều thu xuống tới. Chỉ là một chút linh thạch lại tính được cái gì? Phù đồ tụ nguyên tháp bên trong trận pháp khởi động sau đó, nguyên lực điên cuồng chui vào đến trận pháp, sau đó hóa thành từng tia xương trắng tuôn ra. Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp, liền có thể đem tinh thuần vô cùng nguyên lực đặt vào đến thể nội. Ở nơi này trong tháp tu luyện một ngày, đỉnh được ở bên ngoài tu luyện hai ngày. Hai người thu liếm tâm thần, bắt đầu luyện hóa yêu thú nội đan, trùng kích nguyên đan hậu kỳ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, kim tháp bên trong ngược lại yên lặng xuống. Lăng Thiên cũng khoanh chân vận chuyển Tử Cực Diệu Tinh Quyết, đem trong tháp đầy đủ đến cực điểm nguyên lực đặt vào đến tử phủ bên trong, liên tục lớn mạnh tử phủ. Đợi đến căn cơ vững chắc sau đó, lại trùng kích tử phủ trung kỳ. Đợi đến hắn kết thúc tu luyện lúc, Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải cũng sớm đã ở trong tháp chờ lấy hắn. Mặc dù Hầu Đại Hải nhìn không ra có cái gì tinh tiến dấu hiệu, bất quá Trầm Hồng Lăng tu vi lại thình lình tiến cấp tới tử phủ trung kỳ. Hơn nữa cả người thần quang nổi liếm, hiển nhiên từ mai này Thôn Vân Điện mãng nội đan bên trong thu hoạch rất nhiều. Bọn họ ba người từ phủ đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra. Sau đó Lăng Thiên đem kim tháp thu hồi. Hầu Đại Hải có chút vẫn chưa thỏa mãn hô, ở ngươi cái này pháp bảo, tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, thật muốn ở bên trong không ra. Ngươi nếu muốn tu luyện tùy thời đều có thể tới. Lăng Thiên mỉm cười, Hầu Đại Hải cùng hắn là có thể đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Coi như nhường hắn mỗi ngày đều tiến vào phù đồ tụ nguyên tháp bên trong tu luyện cũng không cái gì vấn đề. Trầm Hồng Lăng cũng ôn nhu nói, ở nơi này kim tháp, luyện hóa cái kia yêu thú nội đan tốc độ đều muốn nhanh lên rất nhiều. Hơn nữa ta càng là có rõ ràng cảm ngộ, nhường kiếm vực có thể hoàn thiện. Lăng sư đệ, cảm ơn ngươi, bất quá là tiện tay mà làm thôi, có cái gì tốt tạ ơn. Đúng rồi, ta cho các ngươi một chút linh thạch, các ngươi trở về sau đó sử dụng linh thạch tu luyện, tốc độ cũng sẽ không so ở trong kim tháp chậm hơn bao nhiêu. Lăng Thiên cười, từ nạp giới bên trong đổ ra hai đống linh thạch, nhường Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải chứa vào bọn họ nạp giới đi. Bọn họ hai người trước kia còn tưởng rằng Lăng Thiên chỉ là xuất ra mấy chục khối hoặc là trên trăm khối thượng phẩm linh thạch đi ra. Kết quả không nghĩ đến xuất hiện ở trước mặt lại là hai đống linh thạch. Mỗi đống linh thạch ít nhất đều có hơn ngàn mai. Quả thực là một bút to lớn tài phú. Lăng Thiên, ngươi có phải hay không cầm được nhiều lắm? Hầu Đại Hải nghi hoặc nhìn đến trước mặt hai cái kia đống thượng phẩm linh thạch, do dự đối Lăng Thiên hỏi một câu. Trầm Hồng Lăng cũng nghi hoặc nhìn xem Lăng Thiên. Một cái xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, Lăng Thiên nên không phải đem nạp giới đều trống không đi. Làm sao sẽ, ta đây nạp giới có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đây. Đây chỉ là trong đó không có ý nghĩa từng chút một thôi. Lăng Thiên trông thấy Trầm Hồng Lăng ánh mắt, liền biết rõ nàng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, liền vội vàng cười giải thích. Hầu Đại Hải nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc kinh hô lên. Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch? Chẳng lẽ đánh cướp cái kia thế lực bảo khố? Lăng Thiên cười hắc hắc, nói khẽ, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Những cái này thượng phẩm linh thạch đại bộ phận đều là hắn tiêu diệt Tứ Hải Môn sau đó lấy được. Tính toán ra, thật đúng là ăn cướp một cái tông môn bảo khố. Bất quá một người một kiếm diệt một môn loại này sự tình, vẫn là không nên để cho Hầu Đại Hải cùng Trầm Hồng Lăng biết được tốt. Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải biết rõ Lăng Thiên trên người linh thạch quá nhiều, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Đem cái kia hai đống thượng phẩm linh thạch phân biệt quét vào bản thân nạp giới. Sau đó lúc này mới cáo từ rời đi. Hầu Đại Hải tinh xá ngay ở bên cạnh một tòa sơn cốc. Cùng Tiết Vũ cùng Hạ Thiến bọn họ láng giềng mà ở. Về phần Trầm Hồng Lăng tử không cần phải nói. Ngay ở Lăng Thiên sát vách. Hai người tùy thời đều có thể tới. Đem hai người bọn họ đưa sau đó. Lăng Thiên còn không kịp thở phía trên một hơi. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến hai người liền cùng nhau mà tới. Trước đó bọn họ liền đến qua một chuyến. Bất quá đó là Lăng Thiên đang ở trong phù đồ tụ nguyên tháp tu luyện. Không tìm tới người sau đó. Hai người rời đi. Sau đó lại lần thứ hai đến đây. Lần này cuối cùng là gặp Lăng Thiên. Hai năm thời gian không gặp. Tiết Vũ ngược lại là biến càng thêm trầm mùn. Hạ Thiến thì là mỹ mạo vẫn như cũ. Hai người bây giờ đều tiến giai đến nguyên đan hậu kỳ. Tu luyện tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm. Nếu không phải hai năm này Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn phong tỏa, rất nhiều tài nguyên khuyết thiếu, bọn họ hai người có lẽ có thể tiến giai đến nguyên đan đỉnh phong cũng nói không chừng. Nhưng là lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ tu luyện sở dĩ có thể tiến giai nguyên đan hậu kỳ, đại khái cũng là bởi vì có Thanh Long Sơn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên mới có thể liều mạng tu luyện. Nếu không mà nói, khả năng cũng không đạt được hiện tại tầng thứ. Lăng Thiên đem bọn họ hai người mời vào phòng khách. Tiết Vũ ngồi xuống về sau, cười khổ nói, ngày đó ở tông môn từ biệt, không nghĩ đến liền là hai năm thời gian. Bất quá trông thấy Lăng Thiên ngươi có thể bình an trở về, ngược lại cũng không uổng phí ta ở tông môn thủ vững. Hạ Thiến đôi mắt đẹp, sóng mắt lưu truyền, nhích lên môi anh đào, khẽ cười nói, những năm này chúng ta hai người cực ít ra ngoài, cho nên cũng không tao ngộ Thanh Long Sơn tu sĩ. Nếu không, rất khả năng đợi không được Lăng Thiên ngươi trở về một ngày này đây. Thanh Long Sơn khinh người quá đáng, ta nhất định muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Lăng Thiên nghĩ đến Ngô Hảo tu vi bị phế, sư tôn Lỗ Địch Bình trọng thương, nghĩ đến Đàm Tôn chết trận, Nguyên Hảo tay cụt, trong mắt lửa giận phun trào, cắn răng trầm giọng nói một câu, chỉ đáng tiếc chúng ta hai người thực lực thấp kém, đến lúc đó dù cho cùng Thanh Long Sơn khai chiến, chỉ sợ cũng không thể giúp ngươi bận rộn. Tiết Vũ cười khổ lắc lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ. Nói khẽ, nhớ ngày đó ngươi tu vi còn so với ta cùng Hạ Thiến muốn kém hơn một bậc. Không nghĩ đến bây giờ cũng đã xa xa đi tới chúng ta phía trước. Đúng vậy a, ta và Tiết Vũ tu luyện tiềm lực cũng đã hao hết. Kiếp này vô vọng tử phủ cảnh. Chỉ hy vọng Lăng Thiên ngươi có thể bản lĩnh càng tiến một bước. Ngày sau cùng kẻ khác nói lên lúc, cũng có thể kiêu ngạo nói, lúc trước Tinh Cực Tông Lăng Thiên, thế nhưng là chúng ta đồng bạn. Hạ Thiến che miệng cười khẽ, bất quá lời nói lại lộ ra một cỗ thương cảm khí tức. Lăng Thiên cười nói, mặc dù tiềm lực hao hết, nhưng nghĩ tiến giai tử phủ, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Ta hôm nay đưa cho Tông Chủ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, liền có thể cho người tăng lên nhất giai tu vi. Hai người các ngươi hào hào tu luyện, chỉ cần tiến giai nguyên đan đỉnh phong, ta liền tự mình tìm tông chủ, nhường hắn lão nhân ra cho các ngươi lưu hai khỏa đan dược, cam đoan các ngươi có thể tiến giai tử phủ cảnh. Tiết Vũ trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, kìm lòng không được từ trên ghế đứng lên, cao giọng nói, Nếu quả thật có thể khiến cho tông chủ cho chúng ta lưu hai khỏa đoạt thiên tạo hóa đan, vậy liền quá tốt rồi. Lăng Thiên, chuyện này liền bái nhờ ngươi. Chương 207. Ám toán Hạ Thiến mặc dù không có mở miệng, bất quá mắt đẹp cũng đồng dạng rúng động mừng rỡ quang mang. Bọn họ hai người chỉ là muốn tìm Lăng Thiên ôn chuyện mà thôi. Nguyên bản cũng không có nghĩ tới đoạt thiên tạo hóa đan sự tình. Không nghĩ đến hôm nay đại cơ duyên lại là rơi vào bọn họ trên đầu. Tiến giai nguyên đan đỉnh phong đối bọn họ hai người tới nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần cố gắng một chút, có lẽ liền có thể thành công. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, bọn họ hai người trong lòng nóng hừng hực, tràn đầy nhiệt tình. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, cười nói, ta lại tiến các ngươi một chút thượng phẩm linh thạch, cam đoan các ngươi có thể thành công tiến giai nguyên đan đỉnh phong. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lấy ra mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, tiện tay vạch một cái, phân hai đống, đẩy tới Tiết Vũ cùng Hạ Thiến trước mặt. Tiết Vũ cùng Hạ Thiến vây ở nguyên đan hậu kỳ không được tiến thêm. Chủ yếu nhất nguyên nhân liền là bởi vì Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn phong tỏa, tài nguyên càng ngày càng ít, chỉ có thể ưu tiên cung ứng cho những ngày kia phú trác tuyệt đệ tử. Về phần bọn họ dạng này thiên phú phổ thông đệ tử, liền chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng đến tu luyện. Linh thạch, đan dược, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thượng phẩm linh thạch, nhìn xem Lăng Thiên phân phối tới linh thạch, Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đều ngây ngần cả người. Đối nguyên đan cảnh tu sĩ tới nói, có hạ phẩm linh thạch đều đầy đủ tu luyện, sử dụng trung phẩm linh thạch đều tính được là xa xỉ. Nếu là sử dụng thượng phẩm linh thạch, thật không biết cái kia tu luyện tốc độ sẽ nhanh đến cái tình trạng gì. Không quan hệ, cứ việc cầm đi, nếu là dùng hết rồi, ta nơi này còn có. Lăng Thiên cười gật đầu. Trên người hắn thượng phẩm linh thạch tuy nhiều, nhưng là không có khả năng mở rộng cung ứng toàn bộ tông môn. Nhưng là cùng bản thân quan hệ không tệ những cái này bằng hữu, phân ra một chút thượng phẩm linh thạch giúp bọn họ tăng lên tu luyện tốc độ, tăng cường thực lực, lại không có vấn đề. Hạ Thiến ngược lại là so Tiết Vũ còn muốn quả cảm một chút, trực tiếp đem cái kia một đống nhỏ thượng phẩm linh thạch quét vào nạp giới, cười nói, dù sao thiếu Lăng Thiên ngươi nhân tình cũng không phải một điểm hai điểm, nhiều thiếu một chút cũng không sao cả. Tiết Vũ cười hắc hắc, cũng sẽ đống kia linh thạch thu hồi. Hai người liếc nhau, hôm nay lần này xem như đến đúng rồi. Có Lăng Thiên hỗ trợ, xem như trực tiếp giúp bọn họ trải bằng tiến giai tử phủ cảnh con đường. Lăng Thiên đem Tiết Vũ cùng Hạ Thiến đưa tiến sau đó, tinh xá lúc này mới triệt để an tĩnh lại. Sau đó hắn trở lại phòng ngủ, nhìn xem tà dương chìm đến sơn phong ở giữa, bóng đêm dần dần dâng lên, trong lòng dâng lên an bình cảm giác. Nếu như giờ phút này Mộ Tuyết ngay ở bên người, thật là thật tốt. A, đột nhiên nơi xa một đạo thật dài hư ảnh hướng về Lăng Thiên vị trí đỉnh núi bay tới, nhưng hắn phát ra một tiếng thấp giọng hô. Chốc lát sau đó, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng đạo kia thật dài hư ảnh, cứ nhiên là từng cái hạt giấy đầu đuôi tương liên, lập lòe nhàn nhạt trận pháp quang mang, hướng về hắn phòng ngủ bay tới. Trông thấy một màn này, trước mắt tức khắc khóc cười không được, còn một vị là thứ gì đây? Không nghĩ đến cuối cùng cứ nhiên là mình ở huyết nguyệt chi hải khoảng thời gian này không có thu đến hạt giấy. Từng cái hạt giấy từ cửa sổ bay tiến đến, dừng ở trước mặt hắn trên bàn sách, án chiếu lấy thứ tự trước sau, sắp hàng chỉnh tề lên. Trong chốc lát, cả chương bàn đọc sách đều bị những cái này hạt giấy phủ kín, trùng trùng điệp điệp, giống như chờ đợi hắn kiểm duyệt binh sĩ. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ, thuận tay cầm lên xếp ở phía trước nhất hạt giấy, đem phía trên vẽ thủy kính thuật kích hoạt, nhìn xem những cái này hạt giấy sẽ cho mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Xông xáo huyết nguyệt chi hải khoảng thời gian này, hạt giấy bị kinh khủng tầng cương phong ngăn cản, hắn liền một cách đều không nhận qua. Không nghĩ đến những cái này hạt giấy lại một lần nữa về tới Bán Nguyệt Đường. Đợi đến hắn khí tức xuất hiện ở Đại Ngô Quốc sau đó, lại bay thẳng đến Tinh Cực Tông. Bất quá trước mắt hắn cái này hạt giấy phía trên ghi chép chỉ là truyền kỳ thoại bản đăng nhiều kỳ thôi. Liên tục nhìn hơn 10 cái hạt giấy, đại bộ phận đều là đăng nhiều kỳ truyền kỳ thoại bản. Ngẫu nhiên có hai đầu hạt giấy ghi lại hắn sẽ ở Huyết Nguyệt Chi Hải gặp được cơ duyên và nguy hiểm. Nhưng vật đổi sao rời, căn bản không có nửa điểm tham khảo giá trị. Nếu như lúc ấy ở Huyết Nguyệt Chi Hải có thể có hạt giấy tương trợ, nói không chừng sẽ lấy được càng lớn cơ duyên. Chỉ là hiện tại tất nhiên bỏ lỡ, cũng không tất yếu tiếc hận. Hắn đối bản thân lần này đi ra ngoài sông sáo thu hoạch, có thể nói cực kỳ hài lòng. Đem những cái này trải ở trên bàn sách hạt giấy từng cái kích hoạt, Lăng Thiên lại không thu hoạch được gì. Chờ hắn cầm lấy cuối cùng cái kia hạt giấy thời điểm, trong lòng đối với hạt giấy có thể hay không mang cho mình một chút kinh hỉ chuyện này, sớm cũng đã từ bỏ. Bất quá đợi đến thủy kính thuật lập lòe mà lên, hắn thấy rõ ràng hạt giấy phía trên ghi chép văn tự lúc, trong mắt lại là hiện ra một vòng ngưng trọng. Cái này hạt giấy phía trên nội dung, đồng dạng là lấy truyền kỳ thoại bản tình thế xuất hiện. Trong sách Lăng Thiên trở lại tông môn, bị trưởng lão Tôn Đại Thiên lấy kỳ độc ám toán, cùng Thanh Long Sơn Lôi Chấn Đình lúc giao thủ, kỳ độc khiên cơ mà phát, dẫn đến hắn không địch lại Lôi Chấn Đình, bị Lôi Chấn Đình đánh giết. Mặc dù sự tình chưa phát sinh, bất quá Lăng Thiên lại sắc mặt tái nhợt. Tôn Đại Thiên cùng hắn làm có cừu oán, chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến Tôn Đại Thiên thế mà lại cấu kết Thanh Long Sơn, hạ độc ám toán bản thân. Bất quá bây giờ hắn tất nhiên biết rõ chuyện này, liền tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh. Lăng Thiên trong tay hiện ra một sợi tranh sắc hỏa diễm, đem cái này hạt giấy hóa thành cho tàn. Sau đó ánh mắt âm lãnh. Tất nhiên Tôn Đại Thiên muốn ám toán bản thân, vậy liền dứt khoát tương kế tựu kế tốt. Đến lúc đó không những có thể đánh Lôi Chấn Đình một cách trở tay không kịp, càng có thể đủ nhường Tôn Đại Thiên chân diện mục bại lộ ở đám người trước mặt. Bản thân giết hắn cũng có thể sư xuất hữu danh. Lăng Thiên đem trên bàn những cái kia hạt giấy toàn bộ đều thu vào. Mới vừa rồi bị hắn đốt thành cho bụi hạt giấy phía trên nói đến thanh thanh sở sở. Trở lại tông môn một tháng sau đó, Tôn Đại Thiên sẽ ở luyện chế đan dược bên trong hạ độc. Sau đó nghĩ biện pháp mua được đan phòng chấp sự, đem cái kia bình đan dược phân phát đến trên tay hắn. Ngưng thần đan chính là Tinh Cực Tông thường dùng nhất đan dược một trong. Dù là tu vi đến từ phủ cảnh, cũng sẽ phục dụng. Bởi vì loại này đan dược có thể làm cho người tâm thần ngưng tụ, tu luyện lúc làm ít công to. Trong sách Lăng Thiên không nghi ngờ gì, nuốt đan dược, lúc này mới dẫn đến bị Tôn Đại Thiên ám toán thành công. Biết cụ thể thời gian, Lăng Thiên tự nhiên có thể cẩn thận đề phòng. Hắn bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Lần này Tôn Đại Thiên chết chắc. Tiếp xuống thời gian, Lăng Thiên đều sẽ kêu lên Trầm Hồng Lăng cùng Hầu Đại Hải tiến nhập đến phù đồ tụ nguyên tháp bên trong tu luyện. Có Lăng Thiên cung cấp thượng phẩm linh thạch, lại tăng thêm tòa này kim tháp bên trong dồi dào đến cực điểm nguyên lực duy trì, Hầu Đại Hải cách này chết bàn tử thế mà đã đến tiến giai nguyên đan hậu kỳ biên giới, tựa hồ cũng khả năng đột phá trở thành nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Bất quá Lăng Thiên tiến độ lại càng làm cho Hầu Đại Hải đỏ mắt, bởi vì hắn căn cơ vững chắc sau đó trùng kích tử phủ trung kỳ quả thực là nước chảy thành sông. Tiêu hao mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch sau đó, hắn tu vi cũng thuận lợi tiến giai, trở thành tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nhường Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm lần thứ hai tăng trưởng. Mặc dù còn lâu mới có được đi đến tu luyện thiên nhạc kiếm trận để tứ trọng cấp độ, nhưng lại nhường tính nhạc đoạt thần thuật uy lực tiến một bước tăng cường. Thần niệm ngưng tụ thành trường kiếm sắc bén vô cùng, liền phảng phất một chuôi chân chính lợi kiếm. Trừ cái đó ra, hắn nguyên lực cũng diện rộng tăng trưởng, có thể trèo chống Lạc Tinh kiếm vực thời gian càng lâu. Thậm chí ngay cả chiêu kia Quân Thiên Nghiễm Nhạc kiếm uy lực, đều có chỗ tăng trưởng. Lăng Thiên cũng thử suy nghĩ muốn nhìn xem có thể hay không kích hoạt cái kia bị người chém thành hai nửa đồng kính bên trong ẩn tàng còn lại kiếm chiêu. Bất quá lại cuối cùng đều là thất bại. Dù là hắn thần niệm tăng trưởng một chút, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều nhìn thấy bộ này kiếm pháp để nhị chiêu. Trong nháy mắt, một tháng thời gian phi tốc đi qua, vừa vặn đến tông môn cấp cho đan dược thời gian. Trong lúc đó hắn cũng lại nhận qua một cái hạt giấy. Bất quá cái này hạt giấy chỉ là phổ thông truyền kỳ thoại bản. Lăng Thiên cố ý viện cớ bế quan, không có tiến về võ các đan phòng nhận lấy đan dược. Hắn cũng phải nhìn xem Tôn Đại Thiên đến tột cùng sẽ làm sao. Mặc dù chắc chắn Tôn Đại Thiên còn có chuẩn bị ở sau, bất quá Lăng Thiên nếu như đã biết rõ hắn độc kế, cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng sẽ không trúng kế. Lăng sư đệ, ngươi có thể ở nhà. Ngồi ở trong tĩnh thất tu luyện Lăng Thiên, nghe được bên ngoài truyền đến trận trận hô hoán thanh âm, trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Nhìn đến, hẳn là Tôn Đại Thiên ra chiêu. Hắn chậm rãi từ tinh xá bên trong đi ra, trông thấy đứng ở phía ngoài một vị người mặc lam sắc cẩm bào, dáng người nhỏ gầy đồng môn đệ tử. Lăng Thiên đối với hắn còn có chút ấn tượng. Gia hỏa này phảng phất gọi là Mao Đức Vượng, thực lực phổ thông. Chẳng lẽ hắn cũng là Tôn Đại Thiên người? Mao Đức Vượng trông thấy Lăng Thiên đi ra tinh xá, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, vội vàng cao giọng nói: Lăng sư đệ, ta ở võ các đan phòng nhận lấy tháng này tu luyện sử dụng đan dược. Nghe chấp sự nói ngươi không có đi lấy đan dược, ta đặc biệt cho ngươi cầm đến đây. Bất quá gần nhất chúng ta Tinh Cực Tông linh dược linh thảo thiếu thốn, chỉ có bình này ngưng thần đan. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính, vẻ khâm phục. Hai tay đem một cái tiểu xảo ngọc bình dâng lên, đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Mao Đức Vượng lần này biểu hiện, hẳn không có cùng Tôn Đại Thiên cấu kết, nhất định là bị Tôn Đại Thiên cùng vị kia chấp sự lợi dụng. Hắn đưa tay đem ngọc bình tiếp tới, cười nói: ngưng thần đan đối ta có tác dụng lớn, tạ ơn Mao sư huynh. Mao Đức Vượng chất phát cười một tiếng, nói khẽ: chỉ là chân chạy sự tình, không cần phải nói. Hy vọng Lăng sư để ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó bình định Thanh Long Sơn, cho chúng ta những người này hung hăng suốt ngụm ác khí. Đây là tự nhiên, Mao sư huynh ngươi lại nhìn lấy, ta nhất định sẽ nhường Thanh Long Sơn tan thành mây khói. Lăng Thiên trùng điệp gật đầu, trong lòng đối Tôn Đại Thiên hận ý cao hơn tầng lầu. Thế mà lợi dụng như thế thuần phát đệ tử đến ám tính bản thân. Nếu là thật sự bị bọn họ tính toán thành công, Mao Đức Vượng biết rõ chân tướng, chỉ sợ chỉ có đã chết tạ tội. Hướng về phía Lăng Thiên phất phất tay sau đó, Mao Đức Vượng cười rời đi. Phảng phất có thể vì Lăng Thiên chân chạy làm việc, liền đắt là vô cùng vinh quang. Lăng Thiên nhìn xem trong tay ngọc bình, đem nắp bình lấy ra, chỉ thấy bên trong có 7 khỏa như hạt đậu nành bạch sắc đan hoàn, phát ra nhàn nhạt mùi thơm, cho người nghe ngóng thì tâm thần thanh thản. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây mặt thế mà lại ẩn chứa kỳ độc. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem ngọc bình nắm ở trong tay, sau đó quay người đi vào tinh xá. Tất nhiên Tôn Đại Thiên cũng đã thi triển độc kế, như vậy tiếp xuống tự nhiên liền là lôi chấn đình sông tới sơn môn. 7 ngày, đợi đến cái này 7 khỏa đan dược ăn xong, khẳng định bản thân chúng độc ngày, liền là quyết chiến ngày. Chương 208. Lôi chấn đình giết tới Lăng Thiên tiếp xuống 7 ngày thời gian bên trong, dứt khoát trực tiếp ở tinh xá cửa ra vào đã phủ lên từ chối tiếp khách một bài. Sau đó cùng Trầm Hồng Lăng, Hầu Đại Hải ở trong phủ đồ tụ nguyên tháp tiềm tu. Tuy nhiên hắn có lòng tin đánh giết Lôi Chấn Đình, bất quá một khi Lôi Chấn Đình bị giết, cũng liền mang ý nghĩa cùng Thanh Long Sơn đại chiến sắp mở ra. Bọn họ hai người có thể tăng thêm một phần thực lực, lại nhiều một phần bảo mệnh hy vọng. Lăng Thiên, ngươi đi ra cho ta. Lão phu ta muốn cho Thanh Long Sơn vô tội chết thảm ở trên tay ngươi để tử báo thù rửa hận. Sáng sớm ánh nắng vừa mới chiếu rọi đến Khai Dương Phong. Lôi Chấn Đình cái kia nổi giận đùng đùng thanh âm liền đã ở trên Khai Dương Phong liên tục quanh quẩn. Chốc lát sau đó, võ các bên kia truyền đến du dương tiếng chun. Triệu tập tất cả trưởng lão, đệ tử tiến về võ các. Chỉ có tông môn phát sinh đại sự, ngụm kia chun lớn mới có thể vang lên. Lăng Thiên từ giường nằm phía trên lên, nghe Lôi Chấn Đình cái kia một tiếng cao hơn gầm lên giận dữ. Thầm nghĩ cái này lão tiểu tử ngược lại là có mấy phần kiên nhẫn. Đã sớm đến nơi này, lại trước cùng bản thân làm có cừu oán Tôn Đại Thiên liên lạc, quyết định độc kế ám toán bản thân. Đợi đến vạn vô nhất thất, lại giết phía trên Tinh Cực Tông, muốn đem bản thân chém giết lập uy, chấn phục toàn bộ tông môn. Võ các phía trước quảng trường bên trên, Lôi Chấn Đình ăn mặc một thân áo bào màu xám, thần thái ngạo nghễ nhìn xem từng bị hắn một trường hủy đi, lại một lần nữa dựng lên võ các, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn sau lưng đi theo hơn 10 tên Thanh Long Sơn đệ tử, trong đó một người tướng mạo xấu xí, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, ăn mặc thanh sắc cẩm bào, lại là vượt ra khỏi mọi người, chỉ so với Lôi Chấn Đình hơi lạc hậu một bước, cho thấy hắn ở những cái này Thanh Long Sơn các tu sĩ bên trong địa vị chỉ là hơi kém Lôi Chấn Đình mà thôi. Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng cùng nhau chạy tới võ các. Chỉ thấy Quan Vũ Quang mang theo chư vị trưởng lão, mang lên ngân lân thủ sáo, sắc mặt âm trầm nhìn xem Lôi Chấn Đình. Không nghĩ đến ngươi cái này tiểu tử thế mà thực có can đảm trở về. Lần này, ta cũng phải nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể chạy đến địa phương nào đi. Lôi Chấn Đình nhìn xem Lăng Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở bên người Quan Vũ Quang. Trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Phảng phất lần này Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tất nhiên dám trở về, tự nhiên là không sợ ngươi. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Ánh mắt từ Tôn Đại Thiên trên mặt đảo qua. Quả nhiên, Tôn Đại Thiên căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Trông thấy hắn ánh mắt quét tới, cuống quýt cúi đầu né tránh. Một bộ làm chuyện trái lương tâm gì bộ dáng. Lôi Chấn Đình nghe Lăng Thiên lời sau đó, lên tiếng cười như điên. Hừ lạnh nói. Đã ngươi trở về, chúng ta nợ mới nợ cũ liền muốn hào hào tính toán. Lần này, Tinh Cực Tông nếu dám ở che chở ngươi, lão phu ta liền muốn đưa nó bình định. Đứng ở Lôi Chấn Đình sau lưng cái kia mặt mũi tràn đầy nam nhân xấu xí nhìn đến Lăng Thiên bên người Trầm Hồng Lăng. Trong mắt nổi lên một tia âm tà ánh mắt. Sau đó nhích miệng cười nói. Lăng Thiên, nghe nói ngươi thực lực cường hoành, có dám cùng ta một trận chiến? Ngươi là người nào? Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày. Trước mắt cái này nam nhân xấu xí chỉ có tử phủ trung kỳ tu vi. Nhìn đến hắn nhất định là biết rõ bản thân chúng Tôn Đại Thiên phía dưới khiên cơ độc, cho nên muốn đến nhặt tiện nghi. Ta chính là Thanh Long Sơn Tứ Tiểu Long một trong. Cát Xuyên. Nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì ngươi hôm nay sắp chết ở trên tay của ta. Mặt dỗ nam nhân xấu xí cuồng tiếu một tiếng. Từ Lôi Chấn Đình sau lưng đi ra. Tấm kia làm cho người buồn nôn xấu xí trên mặt. Lại còn nhộn nhạo tự cho là anh tuấn xuất khí kiêu căng tiếu dung. Cho người có một loại nghĩ ở trên mặt hắn hung hăng đánh lên hai phát tát tai xúc động. Cát Xuyên ánh mắt từ Lăng Thiên trên người đảo qua, dừng ở Trầm Hồng Lăng trên thân thể mềm mại. Sau đó cười nói, Thẩm cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ta cái kia số khổ sư để không phúc khí cùng ngươi kết thành đạo lữ. Hắn cái này tâm nguyện, ta sẽ giúp hắn thực hiện. Sau khi nói xong, hắn lại lần thứ hai khặt khặt cười như điên. Khí diễm phách lối. Hoàn toàn không có đem nơi này rất nhiều Tinh Cực Tông người để vào mắt. Trầm Hồng Lăng trên mặt nổi lên giận dữ. Mắt đẹp sát ý phun trào. Cái này mặt xấu nam ngày đó liền là muốn tô bình nàng. Mới không có hạ sát thủ. Nếu không phải Nguyên Hảo bọn họ kịp thời chạy tới, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cát Xuyên. Lăng Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt tức khắc biến âm lánh lên. Đây chính là nhường Ngô Hạo phế bỏ tu vi, nhường sư tôn Lỗ Địch Bình trọng thương, nhường Nguyên Hạo tay cụt khổ chủ. Không nghĩ đến thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Nếu đã tới Khai Dương Phong, vừa vặn hôm nay trước cùng hắn đem những cái này nợ máu từng bút tính toán rõ ràng. Thanh Long Sơn Tứ Tiểu Long, vừa vặn ta cũng sẽ ngươi cùng một chỗ đuổi. Thả ngươi đi cùng còn lại ba người làm bạn tốt. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đi ra, đứng ở Cát Xuyên trước mặt. Lôi Chấn Đình cùng hắn sau lưng những cái kia Thanh Long Sơn đệ tử, nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc hầm hầm biến sắc. Tịch Phong, Tống Tử Giao, Sở Kiếm Phi ba người bị Lăng Thiên đánh giết sự tình, sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ Thanh Long Sơn. Giờ phút này Lăng Thiên nhấc lên, đơn giản liền là bạt tai hung hăng quất vào bọn họ trên mặt, nhường bọn họ mặt mũi tối tăm. Cát Xuyên nhìn đến Lôi Chấn Đình, phát hiện hắn đối bản thân nhẹ nhàng gật đầu, tức khắc dũng khí tăng nhiều, cười lạnh nói: hôm nay ta liền muốn vì chết thảm ở trên tay ngươi các sư huyên để báo thù. Lăng Thiên, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Quan Vũ Quang bọn họ đều dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem Cát Xuyên. Cùng hắn thực lực tương đối Tống Tử Giao, Tịch Phong đều bị Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết. Bây giờ hắn thế mà còn dám lại đến khiêu chiến Lăng Thiên. Chẳng lẽ là chán sống? Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Sau đó trở tay rút xuất thân sau vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Cát Xuyên, trầm giọng nói: đã ngươi nghĩ tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Ha ha a, hôm nay ta Cát Xuyên liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Nhưng các ngươi Tinh Cực Tông tất cả mọi người đều biết rõ, các ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng thắng được chúng ta Thanh Long Sơn. Cát Xuyên phách lối đến cực điểm, trong tay thêm ra một chuôi lập lòe thanh sắc quang mang trường thương, nhẹ nhàng lắc một cái, thương hoa bay múa. Từng đạo thanh khí từ mũi thương phía trên lấp lóe đi ra, giống như từng đầu rắn trườn, ở hắn chung quanh phiêu đãng. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, tiến lên một bước, sau đó trên mặt nổi lên vẻ thống khổ, lấy tay xoa ngực, vừa kinh vừa sợ quát: chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tử phủ bên trong nguyên lực hoàn toàn không cách nào thôi động? Mơ tưởng kiếm cớ tránh né ngươi ta ở giữa quyết đấu, lần này ngươi nhất định phải chết. Trông thấy Lăng Thiên trên mặt ngạc nhiên thần sắc, Cát Xuyên trên mặt nổi lên đắc ý tiếu dung, sau đó lay động trong tay thanh sắc trường thương, hướng về Lăng Thiên vọt tới, chuẩn bị khiến ra bản thân tiêu sái nhất tuyệt chiêu, đem Lăng Thiên oanh sát. Trông thấy Lăng Thiên trên mặt vẻ thống khổ, Quan Vũ Quang thần sắc kịch biến, hướng về Lăng Thiên vọt tới, đồng thời trầm giọng quát: là ai? Đến tột cùng là người nào? Lại dám ám toán Lăng Thiên? Bị ta tra ra, định trảm không buông tha. Trầm Hồng Lăng khuôn mặt nháy mắt huyết sắc cởi hết, biến trắng bệch vô cùng. Nàng cắn chặt môi anh đào, hướng về bên cạnh Tôn Đại Thiên nhìn sang. Tinh Cực Tông từ trên xuống dưới, cùng Lăng Thiên có thâm cừu đại hận, sẽ ra tay ám toán hắn. Hơn nữa hiểu được luyện chế kỳ độc nhân, ngoại trừ Tôn Đại Thiên, còn có thể có người nào? Hầu Đại Hải càng thêm trực tiếp, đối với hắn trợn mắt nhìn, đưa tay chỉ hắn cái mũi, phẫn nộ quát: Tôn Đại Thiên, ngươi lại dám ám toán Lăng Thiên, ta nhất định cùng ngươi không xong. Lôi Chấn Đình một trưởng đem Quan Vũ Quang đánh bay trở về, trầm giọng nói: tất nhiên đây là bọn họ giữa hai người quyết đấu, ngoại nhân tuyệt đối không cho phép xuất thủ. Nếu không, đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Quan Vũ Quang quay đầu, nhìn xem sợ hãi rụt rè Tôn Đại Thiên, nơi nào còn có thể không minh bạch tất cả những thứ này đều là Tôn Đại Thiên làm chuyện tốt. Hắn chỉ Tôn Đại Thiên, trầm giọng quát: ngươi vì cái gì muốn làm ra dạng này sự tình? Ngươi có biết rõ, Lăng Thiên chính là chúng ta Tinh Cực Tông phục hưng hy vọng. Hắn nếu chết rồi, ta liền để ngươi chôn cùng. Yên tâm, Tôn trưởng lão, có ta ở đây, Tinh Cực Tông không ai có thể động tới ngươi mảy may. Lôi Chấn Đình lên tiếng cuồng tiếu, khắp khuôn mặt là đắc ý. Ầm. Mắt thấy Cát Xuyên trong tay trường thương liền muốn đâm thủng Lăng Thiên ngực. Ở đám người tiếc hận, bi phẫn ánh mắt nhìn soi mói. Lăng Thiên lại là đối không có khả năng. Giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, cực kỳ nguy cấp đỡ được Cát Xuyên cái này tất sát một kích. Hắc sắc trọng kiếm phía trên dập dờn ra điểm điểm tinh mang, trực tiếp đem Cát Xuyên cho đánh bay ra ngoài. Lảo đảo lui ba bước sau đó, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Mà Lăng Thiên lại giống như tảng đá, đứng thẳng nguyên địa bất động, phảng phất căn bản không nhận kỳ độc ảnh hưởng. Ngươi không có trúng độc. Cát Xuyên kinh nghi bất định nhìn xem Lăng Thiên, sau đó ngẩng đầu hướng về Tôn Đại Thiên nhìn sang, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lôi Chấn Đình sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng, hướng về Tôn Đại Thiên phẫn nộ quát. Ngươi lại dám hù ta. Không có đối Lăng Thiên hạ độc. Tôn Đại Thiên trên mặt hiện ra vẻ bối rối, sững sờ nhìn xem Lăng Thiên, không dám tin hô. Làm sao có thể? Ta luyện chế phần tâm hóa khí tán có thể hóa đi nguyên lực. Ngươi làm sao có thể một chút cũng không bị ảnh hưởng? Ta nghĩ tới rồi. Chẳng lẽ cái kia ngưng thần đan, ngươi căn bản liền không có ăn? Biết rõ là ngươi luyện chế đan dược, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn, sẽ ngốc đến đi ăn. Lăng Thiên cười lạnh nhìn đến Tôn Đại Thiên, vung động trong tay vẫn tinh kiếm, đối Cát Xuyên nói ra. Ngươi làm tổn thương ta đồng môn, hủy ta sư tôn tu vi. Hôm nay ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán các khoản đó. Cát Xuyên không nghĩ đến Lăng Thiên căn bản không có trúng độc, tức khắc trên mặt nổi lên hoảng sợ. Quay đầu đối thân sau Lôi Chấn Đình hét to nói. Lôi trưởng lão, cứu ta. Lôi Chấn Đình kêu rên một tiếng, đối Lăng Thiên quát. Tiểu tặc, ngươi cho ta dừng tay. Hôm nay ngươi đối thủ là ta. Nếu như ngươi thương đến ta Thanh Long Sơn đệ tử, ta muốn nhường các ngươi Tinh Cực Tông gấp 10 lần hoàn trả. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về Lăng Thiên vọt tới. Sau đó đem Cát Xuyên thay thế xuống dưới, để tránh Cát Xuyên chết ở Lăng Thiên trên tay. Nếu không truyền đi Thanh Long Sơn tứ tiểu long mệnh tang một người tay, tuyệt đối sẽ để bọn họ Thanh Long Sơn trở thành một cái chuyện cười lớn. Đã chậm. Lăng Thiên trong mắt sát ý phun trào. Tính nhạc đoạt thần thuật lặng yên phát động. Thần niệm giống như gợn sóng khuấy động mà ra, đem Cát Xuyên cùng Lôi Chấn Đình, còn có hắn sau lưng những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ đều cuốn vào. Sau đó thi triển ra Chấn Tự Quyết. Thần niệm giống như trọng chùy ở Lôi Chấn Đình bọn họ hồn phách bên trong hung hăng chấn động một cái, liền Lôi Chấn Đình đều thần trí mê thất, xa vào đến trong hoàng hốt. Càng không cần nói Cát Xuyên bọn họ những cái này thực lực thua xa với hắn Thanh Long Sơn đệ tử. Lăng Thiên nhẹ nhàng cất bước đi tới Cát Xuyên trước người, ở Quan Vũ Quang bọn họ nhìn soi mói, trong tay hắc sắc trọng kiếm từ Cát Xuyên trên vai trái đánh xuống, máu tươi bắn tung tóe. Cát Xuyên cánh tay sóng vai mà đứt, ném lên mặt đất. Chương 209. Diệt sát Cát Xuyên. Lôi Chấn Đình trước hết nhất tỉnh táo lại, sau đó liền trông thấy Cát Xuyên giống như thạch điêu, đối đứng ở trước mặt hắn Lăng Thiên làm như không thấy. Cánh tay trái rơi vào trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo. Chưa tới một sát na, Cát Xuyên mới từ trong hoàng hốt thanh tỉnh. Sau đó một cỗ như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền khắp hắn toàn thân. Hắn miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bản thân cánh tay trái sóng vai mà đứt, tức khắc phát ra một tiếng rên thảm, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên, cao giọng đối Lôi Chấn Đình kêu cứu. Lôi trưởng lão, cứu ta, nhanh một chút cứu ta. Lăng Thiên cười lạnh nói. Một kiếm này là thay nguyên hảo báo thù. Ngươi đoạn hắn cánh tay trái, ta cũng đoạn ngươi trái cánh tay. Tiểu tặc, ngươi dám. Lôi Chấn Đình không nghĩ đến Lăng Thiên lại dám ở trước mặt mình đoạn đi Cát Xuyên cánh tay trái, trên mặt giận dữ phun trào, trong tay xuất hiện một chuôi kim sắc trọng chùy. sau đó hướng về Lăng Thiên đánh tới. Là ai mới vừa nói không cho phép nhúc tay? Lôi Chấn Đình, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Quan Vũ Quang nhìn xem Lôi Chấn Đình thế mà kéo xuống ra mặt, hướng về Lăng Thiên phóng đi. Đối với hắn gầm thét một tiếng, sau đó đón hắn nhào tới. Tiếp xuống một kích này là ta thay Ngô trưởng lão trả lại ngươi. Lăng Thiên đối nhào về phía bản thân Lôi Chấn Đình nhìn như không thấy, sau đó ngẩng đầu nhìn đến Lôi Chấn Đình, đối với hắn mỉm cười. Tính Nhạc Đoạt Thần Thuật lần thứ hai kích phát, lại là Chấn Tự Quyết. Lần này liền bổ nhào vào bên cạnh hắn, Quan Vũ Quang cũng bị bao phủ đi vào. Lôi Chấn Đình cùng Quan Vũ Quang hai người nguyên bản nhào vọt ở giữa không trung, bị Lăng Thiên thần niệm công kích chấn nhiếp, đồng thời sa vào đến phảng phất trạng thái, sau đó rơi xuống trên mặt đất, giống như pho tượng không nhúc nhích. Lăng Thiên nhìn xem trên mặt còn bảo lưu lấy hoảng sợ, há mồm muốn hô Cát Xuyên, trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng đưa ra, điểm vào hắn trên bụng, sau đó tinh quang phun trào, trực tiếp vọt vào Cát Xuyên tử phủ bên trong, đem hắn tử phủ đánh xuyên. Chỉ thấy thanh sắc nguyên lực giống như hồng thủy tiết ra, nhưng hắn giống như Ngô Hạo đồng dạng, biến thành phế nhân. Ngươi thế mà hủy hắn tử phủ. Trông thấy Cát Xuyên tử phủ bị Lăng Thiên đánh xuyên, Lôi Chấn Đình vừa mới thanh tỉnh, khắp khuôn mặt là cuồng nộ. Đây chính là bọn họ Thanh Long Sơn tứ tiểu long bên trong cuối cùng một cây dòng độc đinh, cũng là thế hệ trẻ cuối cùng thiên tài. Kết quả lại vẫn lạc ở Lăng Thiên trên tay. Ý vị này 10 năm, Thanh Long Sơn đều muốn bị Đại Tề Quốc còn lại những cái kia tông môn áp chế. Quan Vũ Quang theo sát ở Lôi Chấn Đình sau đó thanh tỉnh, nhìn xem Cát Xuyên tử phủ bị phá, hắn không khỏi cười dài, cao giọng nói: tốt, Lăng Thiên, làm được tốt. Ta đã sớm nghĩ đánh giết cái này gọi là Cát Xuyên nghiệt xúc, không nghĩ đến hôm nay ngược lại để ngươi giành được tiên cơ. Cát Xuyên cho tới giờ khắc này mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, sau đó phát hiện càng lớn đà kích còn đang chờ bản thân. Hắn tử phủ thế mà biến trống rỗng, giống như tứ phía hở phòng ốt, căn bản liền một tia nguyên lực đều chứa đựng không xuống. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện ra hoảng sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên, giống như phát điên phẫn nộ quát: Lăng Thiên, ngươi lại dám hủy ta tử phủ, mặt khác cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Thiên căn bản không có đem Cát Xuyên mà nói đặt ở trong lòng, đối với một cái người sắp chết, cùng hắn nói cái gì đều là dư thừa. Lôi Chấn Đình nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một tia kiêng kỵ. Liên tục hai lần thua ở Lăng Thiên thần niệm công kích phía dưới, dù là hắn lại thế nào ngu dốt, cũng biết rõ Lăng Thiên tựa hồ lại nhiều hơn một dạng lợi hại thủ đoạn. Về phần Cát Xuyên, tử phủ tổn hại, cơ hồ liền trở thành phế nhân, không bao giờ còn có khả năng tu luyện, thậm chí ngay cả một tia nguyên lực đều không cách nào ngưng tụ, căn bản không tất yếu lại đi chú ý. Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Cát Xuyên, trầm giọng nói: cuối cùng một kiếm thay ta sư tôn trả lại ngươi. Không đợi Cát Xuyên kịp phản ứng, Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm cũng đã đưa tới hắn lồng ngực bên trên. Sau đó nhẹ nhàng một điểm, lấp lói tinh quang từ hắc sắc trọng kiếm bên trong tuôn ra, chui vào đến hắn thân thể, trực tiếp làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Cát Xuyên miễn cưỡng quay đầu, nhìn đến Lôi Chấn Đình, phảng phất đang oán hận hắn vì cái gì không tới cứu bản thân. Ngay sau đó hắn nhãn thần ảm đạm, mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, lại không âm thanh. Giống loại này hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, thế mà cũng bị các ngươi Thanh Long Sơn coi như bảo bối. Thật sự là buồn cười. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay bên trong hắc sắc trọng kiếm, chỉ hướng Lôi Chấn Đình, sau đó trầm giọng nói: ngươi ta ở giữa ăn oán, cũng nên chấm dứt. Hừ, đừng tưởng rằng có thần niệm công kích bí pháp liền có thể coi trời bằng vung. Hôm nay ta muốn đưa ngươi oanh sát thành cặn bã. Lôi Chấn Đình huy động trong tay kim chùy, liên lụy ra từng đạo mãnh liệt điện quang, hướng về phía Lăng Thiên gầm thét lên. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Quan Vũ Quang, cười nói: "Tông chủ mời tạm thời lui ra phía sau, nhìn ta tru sát kẻ này." Quan Vũ Quang gật đầu nói: "Cần phải ta mở ra hộ sơn đại trận giúp ngươi một tay?" "Không cần, đối phó hắn bậc này mặt hàng, không cần hộ sơn đại trận giúp đỡ." Lăng Thiên lắc lắc đầu cự tuyệt, trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Lôi Chấn Đình kêu rên một tiếng, huy động trong tay kim chùy, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Kim chùy phía trên điện quang phun trào, một chùy đánh xuống, 100 trượng chu vi, điện xà cuồng vũ, hóa thành lồng giam, đem Lăng Thiên cấm khóa trong đó. Nếu như trước đó Quan Vũ Quang không có lui lại, rơi vào cách này lôi điện lồng giam, tránh không được cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí khả năng Lôi Chấn Đình tâm niệm chuyển động, hóa hư làm thực, buông tha Lăng Thiên, lựa chọn đánh giết hắn. Cái này Tinh Cực Tông tông chủ cũng rất có thể. Mặc dù thân ở từng đầu điện xà phong tỏa, Lăng Thiên trên mặt lại chấn định tự nhiên. Trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng đưa ra, tử phủ bên trong nguyên lực phun trào, thần niệm tùy theo từ thức hải bên trong khuấy động mà ra, cùng kiếm chiêu hợp lại làm một. Đúng là hắn tối cường sát chiêu, Quân Thiên Nghiễm Nhạc Kiếm. Kiếm chiêu vừa ra, chung quanh tất cả mọi người trong ấp, giống như tấu vang tiên nhạc đồng dạng, đều hiện ra vẻ mê say. Cho dù là Lôi Chấn Đình cũng không ngoại lệ, trực tiếp lâm vào trùng điệp huyễn tượng. Lăng Thiên thân hình như điện, vọt tới Lôi Chấn Đình trước mặt, trong mắt lệ mang lấp lóe, hắc sắc trọng kiếm điểm ở hắn mi tâm. Tinh mang chảy xuôi mà ra, chui vào đến Lôi Chấn Đình trong đầu, trực tiếp đem hắn hồn phách oanh thành vỡ nát. Đợi đến đám người tỉnh táo lại lúc, chỉ trông thấy Lăng Thiên thế mà đứng ở trước mặt Lôi Chấn Đình, trong tay dài nhẹ điểm ở Lôi Chấn Đình giữa mi tâm. Sau đó Lôi Chấn Đình trong tay kim chùy ầm vang rơi xuống đất, sau đó thân thể mềm nhũn, cũng tùy theo cắm ngã trên mặt đất. Chết rồi, liền chết. Nhìn xem Lăng Thiên nhẹ nhõm đem Lôi Chấn Đình đánh giết, thậm chí cái này có được tử phủ đỉnh phong tu vi Thanh Long Sơn trưởng lão căn bản liền thần thông, thậm chí hộ thân pháp bảo đều không sử xuất, liền đã vấn lạc. Quan Vũ Quang mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cũng kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời đến. Trầm Hồng Lăng một đôi mắt đẹp gấp nhìn chăm chú ở Lăng Thiên trên người, môi anh đào bên hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Vừa mới Lăng Thiên làm bộ chú tôn đại thiên phần tâm hóa khí tán, để cho nàng phương tâm một trận bối rối, cơ hồ hận không thể xông lên thay mặt Lăng Thiên mà chết. Bất quá đợi đến trận kia sợ bóng sợ gió đi qua, nàng liền lại không có một tia lo lắng. Lăng Thiên liền tử phủ đỉnh phong yêu thú đều có thể đánh giết, đối phó Lôi Chấn Đình còn không phải dễ như trở bàn tay. Căn bản không biết có bất kỳ nguy hiểm nào. Đứng ở Lôi Chấn Đình sau lưng những cái kia Thanh Long Sơn đệ tử cũng đã toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn họ nguyên bản coi là có thể đi theo Lôi Chấn Đình sau lưng đến Tinh Cực Tông diếu võ dương oai một phen, không nghĩ đến Lôi Chấn Đình thế mà bị Lăng Thiên một kiếm đánh giết. Phát hiện Lăng Thiên ánh mắt hướng về bọn họ đầu tới, những cái này Thanh Long Sơn các tu sĩ trên mặt đều tuôn ra vẻ sợ hãi, nhao nhao đằng không mà lên, tứ tán thoát đi. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đối Quan Vũ Quang hỏi: "Tông chủ, những người này bên trong nhưng có trên tay tiêm nhiễm ta Tinh Cực Tông đệ tử máu tươi hỗn đản. Thanh Long Sơn đem chúng ta Tinh Cực Tông xem như tôi luyện đệ tử thú liệp trường. Người nào lại không dính qua chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử máu tươi? Lăng Thiên, ngươi chỉ để ý xuất thủ đem bọn họ toàn bộ đánh giết chính là, tuyệt đối sẽ không có sai." Quan Vũ Quang trầm giọng hướng về phía Lăng Thiên nói một câu: "Tinh Cực Tông hai năm này bị Thanh Long Sơn bức bách quá đáng. Đối bọn họ tới nói, chỉ cần là Thanh Long Sơn đệ tử đều là có thể giết. Tất nhiên như thế, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, đều cho ta lưu lại đi." Lăng Thiên hướng về những cái kia tứ tán thoát đi Thanh Long Sơn các tu sĩ gầm thét một tiếng. Phía sau hiện ra một đôi lập lòe điểm điểm tinh quang hắc sắc vũ rực. Sau đó cái kia đối tinh rực nhẹ nhàng vỗ. Hắn thân hình đột nhiên từ quảng trường bên trên biến mất. Xuất hiện ở một vị đang hốt hoảng thoát đi Thanh Long Sơn tu sĩ sau lưng. Ngay sau đó, Lăng Thiên ngón tay hư điểm. Lóng lánh tranh sắc quang mang nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Đem cái kia tên Thanh Long Sơn tu sĩ hóa thành một người hình ngọn lửa. Từ không trung ngã xuống. Chưa rơi xuống đất. Liền đã hóa thành tro tàn. Tinh dực độn pháp tốc độ nhanh chóng. Viễn siêu những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ tưởng tượng bên ngoài. Võ các quảng trường bên trên Trầm Hồng Lăng bọn họ chỉ thấy Lăng Thiên thân ở giữa không trung. Phía sau cái kia đối tinh dực không huy động một lần. Liền sẽ xuất hiện ở một cái Thanh Long Sơn tu sĩ sau lưng. Sau đó một đạo tranh sắc quang mang bắn ra. Đối phương liền hóa thành hình người ngọn lửa. Trong chốc lát, cái kia hơn 10 cái tứ tán đào tẩu Thanh Long Sơn tu sĩ liền toàn bộ vẫn lạc. Liền một người đều không chạy trốn. Chạy xa nhất cái kia ra hỏa. Cũng chỉ là khó khăn lắm vọt tới Khai Dương Phong Hộ Sơn đại trận biên giới mà thôi. Nhìn xem Lăng Thiên chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Thu liếm lại phía sau cái kia đối tinh dực. Tinh cực tông đám người cũng đã nhìn mắt choáng váng. Đây là cái gì độn pháp? Tốc độ thế mà nhanh đến tình trạng như thế. Khắp số toàn bộ tinh cực tông. Đều tuyệt không có một môn độn pháp có thể cùng nó so sánh. Lão tặc, ngươi nghĩ hướng địa phương nào chạy? Đột nhiên, Hầu Đại Hải thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Đám người hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Hầu Đại Hải chắn Tôn Đại Thiên phía trước. Đem hắn đường đi ngăn lại. Trong tay nắm chặt một chuôi lam sắc trường kiếm. Phẩm chất bất phàm. Cư nhiên là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Quan Vũ Quang thân hình điện thiểm. Đem Tôn Đại Thiên ngăn lại. Trong mắt tràn đầy giận dữ. Còn lại tinh cực tôn trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử. Đều rối rít vây quanh tới. Quần tình xúc động nhìn xem Tôn Đại Thiên. Đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Tôn Đại Thiên, ngươi chính là tôn môn trưởng lão. Vì sao muốn cấu kết ngoại nhân, hãm hại Lăng Thiên? Quan Vũ Quang sắc mặt âm trầm, hướng về phía Tôn Đại Thiên lạnh lùng chất vấn lên. Lăng Thiên đối với chúng ta tinh cực tôn cỡ nào trọng yếu? Chính là tinh cực tôn phục hưng hy vọng. Lấy hắn thực lực. Tiến giai vạn tượng cảnh chỉ là sớm muộn vấn đề. Tôn Đại Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Chấp trưởng hình phạt trưởng lão hướng về phía Tôn Đại Thiên gầm thét lên. Bọn họ cùng Tôn Đại Thiên nhận biết nhiều năm. Đều không nghĩ đến hắn thế mà lại như thế phát sổ. Chương 210. Một người một kiếm. Giết đến tận Thanh Long Sơn Tôn Đại Thiên trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Dùng oán độc ánh mắt nhìn mắt đứng ở trong đám người Lăng Thiên. Lạnh lùng cười như điên nói. Phục hưng. Ta xem Lăng Thiên hắn là tai tinh mới đúng. Nếu không phải hắn trêu chọc Thanh Long Sơn. Chúng ta tinh cực tông làm sao sẽ rơi vào bây giờ loại này hạ tràng. Môn phái tàn lụi. Trở thành đại ngô quốc trò cười. Ta trợ giúp Lôi Chấn Đình hạ độc tính toán hắn. Chính là vì tông môn. Vì tông môn, như thế phát sổ lời nói ngươi đều nói được. Quan Vũ Quang lạnh lùng nhìn đến Tôn Đại Thiên kêu rên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đều 3 tuổi tiểu hài hay sao? Lôi Chấn Đình đáp ứng ta. Chỉ cần giết Lăng Thiên. Cùng chúng ta tinh cực tông an oán liền một bút xóa bỏ. Từ hôm nay về sau, đều sẽ không lại châm đối chúng ta tinh cực tông. Ta này cũng là vì tông môn. Ta không tội. Tôn Đại Thiên giống như điên cuồng. Chỉ Lăng Thiên cao giọng nói. Ta nếu là ngươi, liền dứt khoát tìm tới Thanh Long Sơn tự động kết thúc tốt. Để tránh liên lụy tông môn. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt đối Tôn Đại Thiên nói ra. Ngươi cái này lý do ngược lại là quang minh chính đại. Bất quá. Ngươi cho rằng ta không biết rõ. Nếu không phải ngươi bởi vì chất tử chết ở trên tay của ta. Đối ta lòng dạ oán hận. Lại làm sao sẽ cùng ngoại nhân cấu kết. Muốn ám toán ta. Nếu không phải ngươi nhận Lôi Chấn Đình cho ngươi 100 khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi làm sao sẽ đặt xuống quyết tâm. Luyện chế kỳ độc hại ta. Ngươi làm sao biết rõ chuyện này. trong lòng bí ẩn nhất sự tình. Thế mà bị Lăng Thiên vạch trần. Tôn Đại Thiên trên mặt nổi lên kinh hãi. Chẳng lẽ mình cùng Lôi Chấn Đình giao dịch lúc Lăng Thiên ngay ở bên cạnh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hiện tại ngươi còn có nói cái gì? Lăng Thiên cười lạnh nhìn đến Tôn Đại Thiên, ngược lại là muốn xem hắn muốn thế nào rảo biện. Nguyên bản Tôn Đại Thiên nói ra lời nói kia thời điểm, Tinh Cực Tông còn có không ít người ở trong lòng âm thầm đồng tình hắn. Dù sao hắn cũng là vì tông môn suy nghĩ. Bất quá đợi đến Lăng Thiên nói ra hắn là bởi vì thu lấy Lôi Chấn Đình thượng phẩm linh thạch, mới có thể xuất thủ ám toán lúc, đám người đã là quần tình xúc động. Mặc kệ hắn lại nói cái gì, mọi người đều sẽ không tin tưởng. Lăng Thiên lặng yên quay người. Nơi này cũng đã không cần hắn lại nói cái gì. Tôn Đại Thiên chết chắc, Quan Vũ Quang tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu không, tại sao phục chúng? Hắn trực tiếp ngự không mà lên, trở lại Hậu Sơn Tinh Xá. Nếu như đã giết Lôi Chấn Đình, bước kế tiếp tự nhiên liền là giết đến tận Thanh Long Sơn, đem bọn họ triệt để đánh phục, đánh sợ, nhường bọn họ nghe được Tinh Cực Tông. Lăng Thiên mấy chữ này liền run sợ kinh hãi, rốt cuộc không dám cùng bản thân là địch. Trầm Hồng Lăng gấp theo sát theo ở sau lưng hắn, cũng theo hắn quay trở về tới Hậu Sơn. Sau đó đem Lăng Thiên gọi lại, nói khẽ: ngươi thế nhưng là quyết định, ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì. Lăng Thiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến Trầm Hồng Lăng. Ngoại trừ giết đến tận Thanh Long Sơn chấm dứt hậu hoạn còn có thể có cái gì? Trầm Hồng Lăng mỉm cười, ôn nhu nói: Thanh Long Sơn thực lực mạnh nhất Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ là Tử Phủ Đỉnh Phong, ngoại trừ Lôi Chấn Đình bên ngoài, vẹn vẹn còn có một người mà thôi. Hy vọng ngươi đi sớm về sớm, Tiên Tung Lâm sắp mở ra, cũng không nên bỏ qua. Lăng Thiên tự tin đối Trầm Hồng Lăng cười cười, nói khẽ: ta là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Tiên Tung Lâm. Đến lúc đó mọi người cùng một chỗ vào Nguyên Thần Tu Sĩ Đồng Phủ bên trong thăm dò, có lẽ có càng lớn cơ duyên chờ lấy chúng ta. Trầm Hồng Lăng mỉm cười, đối Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, hướng về bản thân gian kia ở vách núi thẳng đứng tinh xá bay đi. Vào lúc giữa trưa, Quan Vũ Quang lại đi tới Hậu Sơn Tinh Xá bái phòng. Hắn mặc dù là một phái tôn chủ, bất quá ở trước mặt Lăng Thiên cũng không có bất luận cái gì giá đỡ. Dù sao hiện tại Lăng Thiên thực lực hơn xa với hắn, tương lai Tinh Cực Tông còn phải dựa vào Lăng Thiên chống lên một phương thiên địa. Ngồi vào phòng khách sau đó, Quan Vũ Quang thấp giọng nói: Tôn Đại Thiên phát rồ, đã bị ta hành quyết. Lần này may mắn ngươi khám phá hắn dù kế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ là may mắn không có trúng kế thôi. Lăng Thiên mỉm cười, tự nhiên sẽ không nói cho Quan Vũ Quang hạt giấy bí mật. Ngươi có phải hay không muốn đi Thanh Long Sơn? Quan Vũ Quang trầm mặc chốc lát, cười đối Lăng Thiên hỏi một câu. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên vẻ tàn khốc, trầm giọng nói: không sai, ta chuẩn bị hôm nay liền khởi hành tiến về Thanh Long Sơn. Chúng ta Tinh Cực Tông cùng Thanh Long Sơn ăn oán, cũng là nên đến muốn kết thời điểm. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn đến Quan Vũ Quang thấp giọng nói: tông chủ, không biết ngươi nhưng có Mộ Tuyết tin tức. Mộ Tuyết nghe nói cũng đã tiến giai Tử Phủ hậu kỳ, tu vi ngược lại là so với ngươi còn muốn nhanh hơn một bậc. Hơn nữa hắn cũng đã trở thành Tinh Cực Thượng Tông Thánh Tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lăng Thiên, ngươi nếu là muốn đi Nam Thương vực tìm nàng, có thể hào hào tu luyện. Mộ Tuyết ở Tinh Cực Thượng Tông cực thủ hoan nghênh, ngươi đối thủ không phải ít a. Quan Vũ Quang đem Mộ Tuyết tin tức đối Lăng Thiên nói ra, mơ hồ có thể tưởng tượng được đi ra. Mộ Tuyết ở Tinh Cực Thượng Tông khẳng định có rất nhiều người truy cầu, ta đối Mộ Tuyết có lòng tin. Lăng Thiên thở phào một cái, nếu là liền Mộ Tuyết đều không tin, trên đời này liền cũng không còn có thể tin tưởng người. Mộ Tuyết thật là khó gặp thiên tài, bất quá ngươi cũng mảy may không kém. Lần này đi Thanh Long Sơn, Nhất định muốn cẩn thận. Chuyện không thể làm. Trước hết trở về. Ngươi còn tuổi trẻ. Đợi đến ngày sau tiến giai vạn tượng cảnh. Bình định Thanh Long Sơn cũng chỉ là trở bàn tay sự tình thôi. Quan Vũ Quang đối Lăng Thiên dặn dò một câu. Quan Vũ Quang rời đi sau đó. Lăng Thiên ở trong tinh xá nghỉ ngơi một đêm. Sau đó lên đường tiến về Đại Tề Quốc. Lỗ Địch Bình biết rõ hắn muốn đi tìm Thanh Long Sơn phiền phức. Đặc biệt đem cái kia chiếc ngân sắc phi chu giao cho trong tay hắn. Lăng Thiên đứng thẳng ở phi chu phía trên. Chỉ thấy tầng tầng trận pháp. Ở phi chu hai bên lập lòe lóa mắt quang mang. Ngân sắc phi chu hóa thành một mạt lưu quang. Đón ánh sáng mặt trời. Thẳng tắp hướng về Đại Tề Quốc phóng đi. Thanh Long Sơn tú lệ vẫn như cũ. Lăng Thiên điều khiển ngân sắc phi chu. Đứng ở Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Sau đó vận chuyển nguyên lực. Thổ khí mở lời. Trầm giọng quát. Tinh Cực Tông Lăng Thiên. Đến đây đòi lại nợ máu. Thanh Long Sơn cẩu tặc nhóm. Còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hắn thanh âm xuyên thấu Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận. Ở trong sơn phong liên tục quanh quẩn. Liền phảng phất thọc tổ ong vò vẽ dường như. Chút lát sau đó. Một nhóm Thanh Long Sơn tu sĩ trùng trùng điệp điệp. Từ hộ sơn đại trận bên trong vọt ra. Triển khai trận thế. Chắn Lăng Thiên trước mặt. Phía trước nhất cái kia trung niên nam tử. Ăn mặc tử sắc y bào. Đầu đội Thanh Long quan. Có tử phủ hậu kỳ tu vi. Chính là Thanh Long Sơn tông chủ Phạm Chính Minh. Hắn sau lưng mười mấy tên tu sĩ. Kém cỏi nhất đều có nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Tử phủ sơ kỳ. Trung kỳ tu sĩ càng là có hơn 10 tên nhiều. Chỉ từ về khí thế. Liền đã áp đảo Lăng Thiên. Tinh Cực Tông Lăng Thiên. Ngươi liền là cái kia giết Tịch Phong Sở Kiếm Phi cùng Tống Tử Giao người. Phạm Chính Minh đối xử lạnh nhạt đánh giá Lăng Thiên. Sau đó trên mặt nổi lên vẻ hồ nghi. Trầm giọng nói. Không nghĩ đến Lôi trưởng lão thế mà không có gặp được ngươi. Bất quá cũng tốt. Ngươi bản thân đưa tới cửa. Hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Lôi Chấn Đình, hắn cũng đã bị ta đánh giết ở Tinh Cực Tông Khai Dương Phong lên. Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phạm Chính Minh câu nói mới vừa rồi kia đơn giản liền là thăm dò. Không có khả năng. Lôi trưởng lão làm sao có thể chết ở như ngươi loại này tử phủ trung kỳ tu sĩ trên tay. Mơ tưởng lừa qua chúng ta. Lôi trưởng lão thế nhưng là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đánh giết ngươi dạng này tử phủ trung kỳ tu sĩ quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiểu tặc. Ngươi đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ. Lôi trưởng lão giờ phút này khẳng định chính đang Tinh Cực Tông trắng trợn tàn sát. Chờ chúng ta đưa ngươi đánh giết. Ngươi liền có thể cùng đồng môn đoàn tụ. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Phạm Chính Minh sau lưng những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ nhao nhao mở miệng quở trách. Chửi rủa lên. Căn bản không tin hắn có thể đánh giết Lôi Chấn Đình. Phạm Chính Minh hừ lạnh nói bằng ngươi cũng giết được Lôi trưởng lão. Các ngươi ai đi đem hắn giải quyết hết. Vừa nói, hắn một bên quay đầu, nhìn về phía sau lưng chư vị trưởng lão. Ta tới đối phó cái này tiểu tặc, có bên ta mới vừa xuất mã liền đầy đủ. Một cái dáng người khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Người mặt hắc bào trung niên tu sĩ đứng dậy. Hướng về phía Lăng Thiên nhích miệng cười nói. Hôm nay liền để ta tới chấm dứt ngươi. Hai năm này ngươi trốn đông trốn tây. Hôm nay rốt cuộc đồng ý đi ra thủ chết. Lăng Thiên đem cái kia chiếc ngân sắc phi chu thu hồi. Cười nhạt một tiếng. Nói khẽ. Ai tới cũng không đáng kể. Dù sao chỉ có một cái chữ chết. Cuồng vọng. Phương cương trong tay ngân mang lấp lóe. Thêm ra một chuôi chiến phủ. Sau đó gầm lên hướng Lăng Thiên nhào tới. Hắn chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Năm đó cũng là Thanh Long Sơn lừng lấy nổi danh thiên tài. Có thể ở tử phủ đỉnh phong tu sĩ thủ hạ toàn thân mà lùi. Tự tin đánh giết Lăng dễ đơn giản dễ như trở bàn tay. Căn bản không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Cho nên hắn đối mặt Lăng Thiên lúc. Thậm chí ngay cả hộ thân pháp bảo. Thần thông đều không có thi triển ra đến. chỉ là dựa vào một búa chi uy, muốn đem Lăng Thiên chém thành thịt nát. Lăng Thiên mỉm cười, thần niệm như kiếm, chui vào đến Phương Cương trong đầu, chém vào ở hắn hồn phách. Nháy mắt nhường Phương Cương thần trí hoảng hốt, trên người nguyên lực tiêu tán, lui trở về tử phủ bên trong, phảng phất thiên thạch, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Thanh Long Sơn rất nhiều tu sĩ còn tại trong lòng âm thầm suy đoán, không biết Phương Cương gần nhất lại tu luyện cái gì sát chiêu, thức mở đầu cư nhiên như thế ruộng gì. Nhìn đến uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ có Phạm Chính Minh mơ hồ nhìn ra không thích hợp địa phương. Bất quá còn không có chờ hắn kịp phản ứng, liền trông thấy Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, nóng rực vô cùng tranh sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, đánh vào Phương Cương trên người. Sau đó Phương Cương liền hóa thành một đoàn hỏa diễm, hướng về mây mù phía dưới rớt xuống. Trong chốc lát, liền tan thành mây khói, hài cốt không còn. Lăng Thiên chậm rãi thu hồi ngón tay, nhìn đến đối diện lạnh ngắt im ắng những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ, hừ lạnh nói, đều nói qua ai tới đều chỉ có một cái chữ chết. Hết lần này tới lần khác không tin. Sườn sốt chốc lát, Phạm Chính Minh lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu quát, thần niệm công kích. Không nghĩ đến ngươi lại còn tu luyện thần niệm công kích bí pháp. Nhìn đến ta quả nhiên xem nhẹ ngươi. Ngươi tới, mời Vương trưởng lão xuất quan. Nghe được Phạm Chính Minh mà nói, Thanh Long Sơn rất nhiều tu sĩ nhao nhao xôn xao. Bọn họ đều biết rõ Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận, lại không ngờ tới Lăng Thiên bây giờ còn nắm giữ thần niệm công kích bí pháp. Khó trách Phương Cương liền ngăn cản đều làm không được, trực tiếp giống như một loại pho tượng khoanh tay chịu chết, bị Lăng Thiên lấy môn kia lợi hại vô cùng thần thông đánh giết.